Đình Nguyệt trở nên giống như trẻ 10 tháng, không chỉ có làn da trơn bóng được giống như lột xác trứng gà, Liên Quan quan sát giác một chút rất nhỏ nếp nhăn nơi khóe mắt đều biến mất. Hơn nữa nàng nguyên bản liền to lớn no đủ vú to giống như được đến lần thứ hai phát dục, trở nên càng thêm nặng trịch. Hiện tại tùy theo người nữ kia thức áo sơ mi nút áo từng viên bóc ra, kia no đủ trắng nõn vú thịt liền biết một chút điểm bại lộ ở tại Trần Khải Siêu tầm mắt bên trong. Làm hắn có chút giật mình chính là kia che lấp mẫu thân trước ngực vú to lại là một cái màu tím hồng bán áo ngực thức hơi mờ ren áo ngực. Trách không được trước hắn nhìn đến mẫu thân áo sơ mi sau đó, giống như chiếu ra một mảnh đỏ ửng, không nghĩ tới nàng hôm nay mặc áo lót cư nhiên như thế chi diễm. Mà con kia kinh ngạc bên trong mang theo không hiểu ý vị ánh mắt, cũng rơi vào Nhan Đình Nguyệt tầm mắt bên trong, sắc mặt nàng hơi đỏ lên, hiển nhiên là nhìn thấu tâm tư của đối phương. Trên thực tế nàng mặc diễm lệ như vậy nội y, thì như thế nào không phải là muốn làm con tới phạm chính mình đâu này. Nhìn cái gì nhìn, nhanh chóng xong việc. Cẩn thận bị người phát hiện. Nhan Đình Nguyệt có chút chột dạ gầm nhẹ nói. Vậy ngươi cũng phải đem áo ngực cởi xuống a, bằng không ta như thế nào hút sữa à. Trần Khải Siêu vươn tay nắm mẫu thân kia no đủ trắng nõn vú lớn, bẩn cợt nói. Nhan Đình Nguyệt ngực bị tập kích, tuy nói cách một tầng nội y bảo hộ, nhưng là đối phương bàn tay ấm áp cảm lại chuẩn xác không có lầm truyền đạt. Khi cực nóng bàn tay làm nàng cảm thấy ngực ấm áp. Con kia đáng giận ngón tay dần dần gấp khúc, kia nửa trước đốt ngón tay bắt đầu hãm ở tại chính mình lộ ra bên ngoài tuyết trắng vú thịt bên trong. Nàng có thể cảm nhận đến trước ngực mình hai luồng no đủ to lớn tại dần dần biến hình. Mà làm ra cử động này không phải là chính mình lão công, mà là con trai ruột của mình. Theo lý thuyết loại chuyện này tuyệt đối là không nên xuất hiện, mẹ con loạn luân loại chuyện này cũng là tuyệt đối cấm kỵ. Chỉ tiếc nó chính là như vậy đã xảy ra. Trần Khải Siêu một bàn tay tiếp tục vuốt ve mẫu thân trước ngực vú to, tay kia thì chưởng là tìm được đối phương sau lưng, tại kia rộng mở vạt áo trước nữ thức áo sơ mi vuốt phẳng, giống như là đang tìm thần bí kia nút áo. Chính là Trần Khải Siêu hiện tại bởi vì tư thế duyên cớ, hắn cái tay kia như thế nào cũng đủ không đến mẫu thân mỹ sau lưng hệ áo ngực nút áo. Nhìn con kia cấp bách, giống là muốn bú sữa mẹ lại đủ không đến mẫu thú đầu vú. Liều mạng giãy dụa mới sinh thú con bộ dáng, Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên tâm lý ấm áp, ánh mắt cũng mang theo một tia mẫu tính, nàng xì một tiếng cười, sau đó ho khan vài tiếng, che giấu trên mặt cười văng, nhỏ tiếng khiển trách, bổn chết ngươi quên đi. Lão nương như thế nào sinh ra ngươi như vậy cái bản thủ bản cước con đâu. Nhan Đình Nguyệt bảo trì một bàn tay duỗi tại chăn bông bên trong tiếp tục cấp con thủ dâm tư thế, dọn ra tay kia thì, ngựa quen đường cũ tìm được sau lưng của mình. Sau đó cùng với xoạch một tiếng vang nhỏ, kia màu tím hồng hơi mờ ren áo ngực liền nhẹ nhàng thoát khỏi bộ ngực của nàng, trượt xuống đến nàng tìm được sau lưng bàn tay phía trên. Mà Trần Khải Siêu lại hai mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chầm chầm kia bính nhảy ra. Tại không trung bên trong đảng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực trắng nõn vú lớn. Cứ việc đã không phải là lần thứ nhất nhìn đến mẹ ruột vú lớn rồi, nhưng là mỗi lần nhìn đều phản phất có tân trải nghiệm bình thường. Nhất là tự tận thế tiến đến thời điểm. Chuẩn xác tới nói là cắn nút đầu kia hư hư thực thực có được bất tử máu cao nhất độc trùng sau đó, Trần Khải Siêu phát hiện mình và nữ tính ân ái không bao nội bắn sau đó, giống như mỗi lần đều có thể cải thiện thân thể của đối phương. Liền cầm lấy mẫu thân tới nói, nguyên bản mẫu thân tuy nói vẫn như cũ quyến rũ động lòng người, nhưng là trên mặt lại không thể tránh né xuất hiện năm tháng dấu vết, khóe mắt có một đầu rất nhỏ nếp nhăn nơi khóe mắt. Nơi cổ cũng xuất hiện một chút da dẻ lỏng nhẽo nhoét dấu hiệu. Nhưng là từ bị chính mình hai độ xâm phạm sau đó, Nhan Đình Nguyệt lại đã xảy ra rất lớn thay đổi, khuôn mặt giống như trẻ 10 tháng, tất cả nếp nhăn đều tiêu thất vô tung, liên quan da dẻ đều tràn đầy co giãn, như nước trong veo phản phất là 16 thiếu nữ. Không riêng như thế, kia nguyên bản liền no đủ vô cùng trắng nõn vú sữa, hình như có lần thứ hai phát dục dấu hiệu. Nhan Đình Nguyệt đã từng nhiều lần hướng người nhà oán giận nói nội y lại có một chút chặt. Kia thớt vậy mật đào mông cũng là càng thêm mượt mà đến lợi hại. Trần Khải Siêu nhạy bén phát hiện mẫu thân quần vú hình như làm lớn ra một chút, đã có quả đấm lớn nhỏ, chính là kia đầu vú lại vẫn như cũ không có gì thay đổi. Nhan Đình Nguyệt nguyên bản còn có một chút cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng là nhìn đến con nhìn chầm chầm chính mình lộ ra bên ngoài trắng bóng vú to, nhưng không có bất kỳ cái gì động tác thời điểm, tâm lý vừa tức vừa thẹn, nhịn không được mở miệng khiển trách, tiểu tử ngươi rốt cuộc còn muốn hay không? Không quan tâm ta có thể liền rời đi. Ai ngờ lời còn chưa dứt, Trần Khải Siêu giống như là sợ có người cùng hắn giành ăn giống như, mạnh mẽ theo phía trên giường muốn ngồi dậy, mở cái miệng rộng hướng về mẫu thân trắng nõn vú lớn cắn tới. Cái động tác này dọa Nhan Đình Nguyệt nhất nhảy, nàng cũng không phải là bị con muốn đến cắn chính mình vú sữa loại này háo sắc cấp khiếp sợ, mà là lo lắng Trần Khải Siêu dùng sức quá mạnh, tránh ra kia vết thương trên người. Cho nên Nhan Đình Nguyệt liền vội cúi người cúi đầu. Đem kia trước ngực trắng bóng vú mềm nhi chủ động thấu đến được nhi tử bờ môi. Trần Khải Siêu cũng không dám những cái này, hai hàng sâm bạch răng nanh nhẹ nhàng cắn mẫu thân đầu vú, sau đó miệng rộng đóng lại, trực tiếp đem Nhan Đình Nguyệt hồng màu hồng quần vú đều ngậm vào. Nhan Đình Nguyệt mắt đẹp khép hờ, không biết là không nghĩ nhìn tử hút sữa mẹ dâm mỹ cảnh tượng, vẫn là lo lắng chính mình động tình trò hề bị con phát hiện do đó làm ra bịt tay trộn chung cử chỉ. Nàng chậm rãi ngồi ở con giường bệnh bên cạnh. Hơi hơi cúi người cúi đầu, tùy ý con cầu cắn chính mình cặp kia no đủ to lớn vú to, mà kia thăm dò vào đến đối phương chăn bông, nắm con dương vật tay ngọc cũng vẫn như cũ tại chịu khó cao thấp tuốt. Nếu như đơn liền nhìn chăn bông ở ngoài cảnh tượng, lại có loại mẫu từ tử hiếu vậy quỷ dị quan cảm, phong thái dung mạo vẫn như cũ quyến rũ động lòng người mỹ thuộc nữ mẫu thân ngồi nghiêng ở con trước giường bệnh, lộ ra kia no đủ to lớn bộ ngực, cấp kia bị bệnh cần phải dinh dưỡng con trai bảo bối nuôi nấng sữa mẹ. Đây hết thảy là cỡ nào hài hòa, cỡ nào mẫu từ tử hiếu. Chính là tại vậy không đoạn lên xuống chăn bông phía dưới, lại là mẫu thân tay ngọc nắm lấy con dương vật, không ngừng cao thấp tuốt, tùy ý kia trải rộng thân gậy gân xanh muốn tại nàng trắng hồng lòng bàn tay ấn lên thuộc về chính mình lạc ấn. Tùy ý kia lỗ tiểu tiết ra tuyến tiền liệt dịch chảy xuôi đến nàng mu bàn tay phía trên. Mà kia bị nuôi nấng sữa mẹ con cũng đã là 20 lại mấy, bông tam đi qua, mắt nhìn là một to lớn đại tiểu hỏa tử. Bây giờ thanh niên kia con lại một bên hưởng thụ mỹ thuộc nữ mẫu thân tay ngọc sáo động cự căng. Một bên cầu cắn mẫu thân kia no đủ to lớn vú to, thật sự là nói không ra dâm mỹ bộ dáng. Chính là Nhan Đình Nguyệt kia hơi hơi híp lấy ánh mắt bên trong lại ngẫu nhiên lập lòe quá một tia mẫu tính quang mang, nàng sinh hạ Trần Khải Siêu sau đó. Lại không có cách nào cho ăn chiếu cố đối phương, một mực công tác bận rộn muốn chết. Cho nên từ trước đến nay tâm lý một cặp tử đều có một tia nhàn nhạt thiệt thòi kiếm ấy nấy cảm giác. Mà đúng là này một tia nhàn nhạt ấy nấy thua thiệt cảm giác. Mới để cho Trần Khải Siêu có thể chi mấy lần trước xâm phạm mỹ mẫu, mới để cho nàng Nhan Đình Nguyệt như nay rơi vào tình dục không chỉ vực sâu cùng toàn qua bên trong. Hoặc có lẽ bây giờ là bồi thường con cơ hội a. Nhan Đình Nguyệt tại trong lòng bỗng nhiên thầm nghĩ. Nhất thời phản phất có cổ thánh mẫu quan hoàng bao phủ ở tại nàng kia lộ trắng nõn vú lớn nửa thân trần thể xung quanh. Mà Trần Khải Siêu nhưng không có cái kia tâm tư, có lẽ hắn biết sau vẫn là cười dâm một tiếng, thật tốt gia dĩ lợi dụng. Hắn nhẹ nhàng cắn mẫu thân viên kia dần dần nhồi máu cương lên, phản phất là ruby vậy cứng rắn đầu vú thời điểm, bỗng nhiên, xì một tiếng, một cổ thơm ngọt sữa tươi theo đầu vú bên trong phun ra, trực tiếp lướt vào miệng của hắn bên trong. Bởi vì tới đột nhiên, thiếu chút nữa không đem Trần Khải Siêu nồng đến. Đương xinh đẹp y mẫu vỗ nhẹ nhẹ đánh con giúp hắn thuận theo khí thời điểm, sắc mặt cũng có một chút cổ quái. Mẹ, ngươi có phải hay không mang thai? Đợi cho Trần Khải Siêu vuốt thuận khẩu khí kia. Nuốt xuống kia hớp nước miếng thời điểm, bỗng nhiên ngẩng đầu ngửa ra kinh người nói. Nhan Đình Nguyệt kia nguyên bản hơi hơi híp lấy mắt đẹp đột nhiên trợn to, mặt của nàng gò má hiện ra hai xóa sạch đỏ sẫm. Thần sắc có chút cổ quái nói. Không có, ngươi mỗi lần sau. Ta đều có khả năng uống thuốc. Hơn nữa nghỉ lễ mấy ngày hôm trước mới vừa đi. Trần Khải Siêu nghe nói mẫu thân không có mang thai, tâm lý không biết là nên cao hứng, vẫn là thất lạc, hắn liếm liếm chính mình môi một bên cái kia ti sữa tươi. Có chút tiếc nuối thở dài nói, ta còn cho rằng ngươi mang thai, cho nên mới sinh nải nữa nha. Nhan Đình Nguyệt sắc mặt trở nên càng thêm cổ quái. Nàng muốn nói điều gì, lại cuối cùng môi ngập ngừng, biến thành tâm lý một đạo im lặng thở dài. Nàng phía trước liền nhận thấy con cùng đoàn đội nhiều cái nữ tính đều có vượt qua đội viên, tình cảm của bằng hữu cùng quan hệ, nàng xem như đội ngũ số ít bác sĩ, tự nhiên đối với thành viên khỏe mạnh có điều hiểu rõ, nàng đã nhận thấy có ít nhất hai cái cùng con quan hệ không phải là ít nữ nhân. Chỉ sợ đã có thai. Điều này làm cho Nhan Đình Nguyệt cái này làm mẹ, ký vui mừng lại có một chút lo lắng. Mà Trần Khải Siêu nghĩ cũng là trên phương diện khác, hắn ăn đầu kia màu vàng con rết sau đó, cùng nữ nhân ân ái không bao ra bên trong sau đó. Hình như trừ bỏ có thể cho nữ tính thanh xuân vĩnh viễn ở ngoài, hình như còn có làm cho đối phương tại phi thời gian mang thai sinh nải hiệu quả. Phía trước tại Từ Uyển nhà trọ bên trong thời điểm, hắn liền từng để cho Từ Uyển cùng Đại Dương Mã Tắc Phỉ á mẹ con sinh quá nải. Chính là hình như đình chỉ ân ái sau một thời gian ngắn, cái loại này sinh nải hiệu quả liền biến mất, cũng không biết là cái gì nguyên lý. Hiện tại Nhan Đình tháng trước đoạn thời gian vừa cùng mình làm yêu bị nội bắn quá vài lần. Tự nhiên là có thể tiết ra sữa tươi. Mà Trần Khải Siêu cũng không muốn nhiều nghĩ cái gì, chính là cười dâm dùng sức cầu cắn mẫu thân kia hãy còn tích sữa tươi núng vú, từng cổ tỏa ra thơm mát sữa tươi liền từ bên trong phun bắn ra. Bị đã có chuẩn bị Trần Khải Siêu cấp chứa tại miệng bên trong, sau đó nhấc khẩu khẩu nuốt phía dưới đi. Chỉ là mẫu thân sữa tươi thật sự phân bố được có chút nhiều lắm, Trần Khải Siêu không thể không tăng nhanh nhúc nhích cổ họng, mới có thể đem kia một chút sữa tươi tất cả đều nuốt xuống. Cho dù là như vậy, vẫn như cũ sẽ có một tia suối lưu theo khóe miệng của hắn tràn ra, treo tại bên cạnh miệng, nói không ra dâm mỹ. Đương nhiên Trần Khải Siêu cũng không có khả năng cứ như vậy buông tha mẫu thân, hắn trừ bỏ nuốt nải chất lỏng ở ngoài. Còn tại vận dụng chính mình linh hoạt đầu lưỡi, không ngừng tại Nhan Đình Nguyệt kia hồng màu hồng cùng vú phụ cận liếm láp cuốn lấy, kia thô ráp thịt lưỡi mơn trớn cùng vú phía trên mỗi một khỏa viên thịt, kích thích xinh đẹp y mẫu thân thể liên tục run rẩy. Nhan Đình Nguyệt chỉ cảm thấy bộ ngực của mình nhất là đầu vú bộ phận, như là giống như điện giật truyền đến một tia điện lưu vậy xẹt qua khoái cảm, cái loại này nóng rực kích thích cảm thật lâu không thể tán đi, mà đợi cho cái loại cảm giác này tán đi sau đó. Lại sẽ có loại tê tê dại dại rung động tại nàng vú to phía trên khuếch tán, tiện đà thuận theo xương sống cùng thần kinh lan tràn đến lớn não cùng tứ chi ở giữa. Nhan Đình Nguyệt kia cao gầy đẩy đà ngọc thể hơi hơi run rẩy. Nàng nhẹ khẽ cắn cắn chính mình nở nang môi hồng, nhìn đang liều mạng giống như trẻ con cầu cắn mút hút chính mình đầu vú con Trần Khải Siêu, trong mắt tràn đầy mẫu tính cùng khát phức tạp tình cảm. Hơn nữa xinh đẹp y mẫu nắm lấy con cây dương vật kia. Cũng là tuốt được càng lúc càng nhanh, tại tuyến tiền liệt dịch dễ chịu phía dưới phát ra bốp bốp bốp bốp vang nhỏ. Trần Khải Siêu là hưng phấn không được, hắn từng ngụm mút lấy mẫu thân đầu vú tiết ra thơm ngọt nải chất lỏng. Còn thường thường dùng kia linh hoạt thô ráp thịt lưỡi cuốn lấy Nhan Đình Nguyệt kia hồng màu hồng mập cục cục cùng vú. Nhất là đỉnh kia mai giống như ruby cứng rắn đầu vú, càng là bị hắn trọng điểm chiếu cố, không ngừng dùng đầu lưỡi đi cuốn quanh đứng vững nghiên cứu. Nhan Đình Nguyệt bị con kia linh hoạt kỹ thuật dùng lưỡi liêu bát đắc tính dục bốc lên, mị nhãn như tơ, liền tiếng hít thở kia đều có một chút dồn dập lên. Chính là nàng rốt cuộc là truyền thống bảo thủ mỹ phụ, cứ việc đã tiếp nhận cùng con thông dâm sự thật. Lại như cũ không muốn quá mức làm càng rên rỉ, nhất là bây giờ kia một chút ra ngoài làm việc tiểu hộ sĩ tùy thời có thể trở về dưới tình huống. Giống như là ngại chỉ ăn một cái đầu vú có chút quá ít, Trần Khải Siêu bỗng nhiên ra tay. Đem mẫu thân trước ngực cặp kia no đủ to lớn trắng nõn vú lớn bắt lấy, sau đó hướng về ở giữa chen đi. Như vậy vừa đến, kia hai luồng no đủ trắng nõn viên thịt liền chen ép tại cùng một chỗ. Mà kia đỉnh hai xóa sạch ruby vậy cứng rắn đầu vú tự nhiên cũng là chen tiến đến cùng một chỗ. Tại quá trình này bên trong, kia bị kịch liệt chạm đến chen ép mà sinh ra kích thích đầu vú, càng là phun ra không biết bao nhiêu tỏa ra hương sữa màu trắng sữa chất lỏng. Mà đợi cho hai quả kia đầu vú giòn cùng một chỗ thời điểm. Trần Khải Siêu càng là không chút khách khí một ngụm cầu cắn, từng ngụm mút hút nuốt mẫu thân tiết ra nải chất lỏng. Kia linh hoạt thịt lưỡi cũng rất nhanh liếm lấy kia hai hạt vú ngọc. Nhan Đình Nguyệt bị con trêu chọc kích thích hỗn hển thở gấp. Cũng không dám lớn tiếng phát tiết ra đến, chỉ có thể sắc mặt ửng hồng nghiêng ngồi ở mép giường rầm rì, hai đầu bị thịt băm quần tất bọc lấy thon dài mượt mà chân đẹp càng là gắt gao rối rắm tại cùng một chỗ, giống như chỉ có như vậy mới có thể chống lại trên người truyền lại khi đến thể khoái cảm. Mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn kia liên tục không ngừng tràn ra mật huyệt dâm chất lỏng. Trần Khải Siêu nhìn đến xinh đẹp y mẫu sắc mặt đỏ hồng muốn nhanh chóng nhỏ ra máu, mắt đẹp nửa mở bán đóng, giữa hai hàng lông mày xuân ý dồi dào. Phản phất có một vũng xuân thủy lưu chuyển. Khi tinh mịn đổ mồ hôi tùy theo mỹ thuật nữ động tác mà theo da phía dưới chảy ra, tùy theo lỗ mũi nhúc nhích mà chậm rãi chảy xuống, kia hoàn toàn chính là một bộ mẫu thú động dục dâm mỹ bộ dáng. Nơi nào còn có nửa điểm mẫu tính quang hoàng. Trần Khải Siêu lại cực kỳ thản nhiên mút hút hút lấy đối phương đầu vú, đem mỹ mẫu trắng nõn vú lớn hút vừa mềm vừa tê, hạ thân dâm thủy tràn lan. Như thế nào, mẹ, muốn hay không đến một phát? Trần Khải Siêu mút lấy mẫu thân sữa tươi, sau đó nhìn đối phương kia động dục xấu hổ bộ dáng, cười dâm đãng nói. Nhan Đình Nguyệt cứ việc tình dục quấn thân, lại như cũ bảo trì vẻ thanh tĩnh, nàng nhịn không được trừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái. Hờn dỗi nói, ngươi muốn chết à? Kia một chút tiểu nha đầu liền nhanh trở về, hơn nữa ngươi bụng miệng vết thương. Chính xác là tinh trùng lên óc. Không muốn sống nữa. Trần Khải Siêu nhãn châu chuyển động, tiếp tục cười dâm đãng nói, kia mẹ, ngươi đến lúc đó giúp ta dùng miệng. À! Tiếng nói của hắn chưa hạ thấp thời gian, đã cảm thấy hạ thân truyền đến một trận mạnh liệt đau đớn, nguyên lai là Nhan Đình Nguyệt hung hăng nhéo hắn dương vật một phen, liên quan hòn giái cũng chưa buông tha. Đã thấy xinh đẹp y mẫu trên mặt hiện ra một tia màu lạnh. Có chút không vui gằn từng chữ một, đừng. Quá. Quá. Phân. Ngay tại Trần Khải Siêu đau đến nghe răng trợn mắt, liền mẫu thân đầu vú theo trong miệng của mình trợt ra. Hắn chuẩn bị giải thích thời điểm, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến dồn dập bước chân tiếng. Nhan chủ nhiệm, ngươi muốn ta tìm thuốc tìm được. Một người tuổi còn trẻ y tá âm thanh cùng với tiếng bước chân rất nhanh truyền đến phòng bên trong. Nhan Đình Nguyệt biến sắc, liền vội vàng kéo lên mép giường màn vải, phía trước vì phòng ngừa thái dương quá lớn lung lay Trần Khải Siêu mắt. Nàng đặc biệt làm người ta tại trước giường bệnh mặc như là bệnh viện phòng bệnh giống nhau làm đạo màn vải. Không nghĩ tới đạo này màn vải cư nhiên có khả năng trở thành nàng và con loạn luân nội khố, thật sự là không biết nên giải thích như thế nào. Trần Khải Siêu nghe ra y tá kia giống như là cùng hắn từng có sương sớm nhân duyên tiểu hộ sĩ sóc con, bất quá hắn hiện tại cũng không tiện mở miệng, trừ phi hắn nguyện ý đẩy mẫu thân kia cơ hồ ánh mắt muốn giết người có hành động. Ân, như vậy a, ngươi trước tiên đem thuốc xứng một chút, ta như thế này muốn dùng. Nhan Đình Nguyệt đem chính mình giấu ở màn vải ở giữa, chỉ lộ ra khoác bạch đại quái sau lưng hướng về bên ngoài, chỉ sợ sóc con căn bản không biết chính mình làm đến kính yêu nhan chủ, nhiệm, lúc này chính lộ ra no đủ vú to, cấp con trai của mình bú sữa, đồng thời kia cứu vô số người tay ngọc lại nắm nam tính dương vật, hình như giết chết sổ lấy ức kế sinh mệnh. Mà sóc con cũng không có chú ý tới cái gì không đúng. Nàng tự nhiên không có khả năng nghĩ đến chính mình kính ngưỡng nhan chủ nhiệm cư nhiên sẽ cùng nàng con trai của mình đang làm như vậy dâm mỹ sự tình. Nàng cầm lấy ống tiêm, bắt đầu cấp kia mấy lọ thuốc tề bắt đầu tiêm vào, thường thường còn lắc lư vài cái. Nhan Đình Nguyệt có chút chột dạ nhìn kia chuyên tâm muốn làm dược tề y tá sóc con, trên trán hơi hơi rịn ra một tia mồ hôi lạnh, nàng liền vội vàng quay đầu trừng hướng về phía con Trần Khải Siêu. Nhanh chút bắn. Bằng không sự tình bại lộ. Chúng ta đều không mặt mũi thấy người. Nhan Đình Nguyệt âm thanh mang theo một tia hoảng hốt, nàng tuốt con dương vật tay ngọc tốc độ cũng bắt đầu tăng nhanh lên. Trần Khải Siêu có chút đắc ý uy hiếp nói, kia mẹ ngươi liền đáp ứng cho ta miệng một hồi. Như vậy ta mới có thể nhanh chút xuất tinh a. Ngươi muốn chết à? Nhan Đình Nguyệt mắt đẹp bên trong cơ hồ muốn toát ra tia lửa đến, kia cắn chặt ngân nha hàm răng cơ hồ khanh khách rung động. Khi nắm lấy Trần Khải Siêu dương vật thon thon ngón ngọc hình như lại có nắm chặt xu thế. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ dương vật của mình bị mẫu thân bẻ gãy, hắn liền vội vàng lộ làm ra một bộ chua xót bộ dáng, nói, không phải là ta cố ý đó a, dưới mặt ta mặt chính là cứng rắn lấy a, bắn không ra. Nhan Đình Nguyệt đối với đứa con trai này nói nửa tin nửa ngờ. Lại cuối cùng vẫn là tuyển chọn tin Trần Khải Siêu, nàng thấp giọng nói, ngươi cho ngươi nhanh chóng bắn. Ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi tiết ra. Trần Khải Siêu tâm lý đắc ý nhạc khai hoa, nhưng là trên mặt lại không thể biểu hiện ra đến. Vì thế cười nói, vậy phiền toái tốt mụ mụ. Nhan Đình Nguyệt lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó quay đầu nhìn nhìn kia chuyên tâm phối dược y tá sóc con, tâm lý tính toán có thể tranh thủ bao nhiêu thời gian. Mà ngoại vi phía trước tên kia ở lại gian ngoài cái kia danh tiểu hộ sĩ là buồn ngủ. Nàng cũng là Trần Khải Siêu người quen. Chính là phía trước cùng sóc con luôn luôn tại cùng một chỗ lôi dao. Cho nên Nhan Đình Nguyệt mới có thể lưu lại nàng bên ngoài phòng trông coi, tùy thời phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Trần Khải Siêu chỗ ký túc xá có điểm giống là cái loại này đại công ty tổng tài thất. bên ngoài là chỗ làm việc, bên trong mang theo cái tiểu phòng nghỉ. Chỉ bất quá bây giờ bên ngoài đã bị các loại dược vật, chữa bệnh dụng cụ chiếm cứ, mà y tá Sóc Con dĩ nhiên chính là tại bên ngoài phối thêm thuốc, nàng đau lòng chính mình tỉ muội Lôi Dao thời gian dài quản lý. Cầm đầu thảm lông làm cho đối phương tại ghế nằm phía trên trước mắt khiếp trong chốc lát. Nhan Đình Nguyệt ngừng sau một lúc lâu gian ngoài động tĩnh, gặp đối phương còn không có làm tốt đây hết thảy, mới vừa rồi định bình tĩnh đến, hướng về Trần Khải Siêu khẩn trương nói. Phải tại 10 phút. Không, 5 phút nội bắn ra, có nghe hay không? Trần Khải Siêu đương nhiên không có khả năng ngốc đến ở phía sau nói không, vì thế liền vội vàng gà con mổ thóc vậy gật đầu nói phải, mà Nhan Đình Nguyệt liếm liếm chính mình môi. Lại đem phía sau màn vải kéo thật sự rồi, mới chậm rãi nhấc lên con trên người bộ phận chăn, chậm rãi cúi đầu. Trần Khải Siêu lúc này nằm tại trên giường, không thể nhìn đến mẫu thân bộ dáng, lại có thể cảm nhận đến dương vật của mình phụ cận truyền đến một trận ấm áp khí tức. Khi chỉ sợ sẽ là mẫu thân thở ra khí tức đi à nha. Không bao lâu, Trần Khải Siêu bỗng nhiên cảm giác được đầu chim của mình phía trên truyền đến một trận lạnh lẽo mềm mại xúc cảm, giống như là đem dương vật của hắn ngâm ở tại nhất đại đoàn mỡ đông bên trong. Nói không ra thoải mái cùng sảng khoái. Một cổ điện lưu vậy khoái cảm mãnh liệt theo kia mẫn cảm quy đầu truyền ra, sau đó thuận theo xương sống cùng thần kinh, điên cuồng dũng mãnh vào đến đầu óc của hắn bên trong, kích thích hắn. Nhan Đình Nguyệt kia nở nang môi hồng nhẹ nhàng hôn vào con kia to lớn như trẻ mới sinh quả đấm vậy màu tím hồng quy đầu phía trên. Khi lỗ tiểu tiết ra tuyến tiền liệt dịch lập tức lây dính ở tại nàng bờ môi phía trên, dính dính cảm giác cũng không tính tốt. Nhưng là Nhan Đình Nguyệt đã không có thời gian đi quản những thứ này, nàng hít sâu một hồi, sau đó hơi hơi mở ra kia nở nang môi hồng. Đem con to lớn đại quy đầu hơi hơi nuốt ngậm một bộ phận. Trần Khải Siêu đương nhiên có thể cảm nhận đến chính mình mẫn cảm quy đầu bị nuốt ngậm vào môi của đối phương bên trong, mặc dù nói không có bị hoàn chỉnh nuốt vào đi. Nhưng cũng rơi vào kia giống như hạnh bô vậy trơn bóng mềm mại bờ môi bao bọc bên trong, kích thích hắn tuyến tiền liệt dịch lại trào ra vài cổ, nhưng là bị mẫu thân hô hấp ở giữa cấp hấp thu vào khoang miệng bên trong. Khụ khụ khụ. Nhan Đình Nguyệt bị cổ kia dịch nhờn bị quậy hơi biến sắc mặt, nhẹ giọng ho khan vài cái, chính là nàng sợ hãi bị gian ngoài hai tên tiểu hộ sĩ nghe được, chỉ có thể nghẹn đỏ mặt, không dám cao giọng đại khụ. Trần Khải Siêu liền vội vàng vỗ nhẹ nhẹ đánh mẫu thân kia trơn bóng xinh đẹp lưng. Nhan Đình Nguyệt mắt đẹp hơi hơi chuyển động, trong mắt hiện lên một chút ấm áp, nàng bất chấp rất nhiều, chính là càng thêm ra sức đem môi trương được lớn hơn nữa, đem con kia to lớn quy đầu nhét vào trong miệng. Trần Khải Siêu quy đầu thật sự quá mức to lớn. Hơn nữa cứng rắn như sắt, tuy nói là thịt làm lại cứng rắn cùng cái thiết hoàng. Mà Nhan Đình Nguyệt kia nở nang môi hồng xưa nay trừ bỏ tinh đến đồ ăn vậy, cũng chưa có tiếp xúc qua nam tính tính khí, trượng phu Trần Thủ đang sinh tính cũ kỹ. Tại giường Việt phía trên càng phải như vậy, trừ bỏ nhất là truyền thống thầy tu thức bên ngoài, vài thập niên đến chưa từng có đổi quá đa dạng, chớ nói chi là bú chim. Mà Trần Khải Siêu là khác biệt, cái này bảo bối con phản phất là dâm ma chuyển thế giống như. Làm nàng hưởng qua các loại tư thế cơ thể, về phần kia bú liếm, chân dao, nhũ dao, chơi cửa sau vân vân đa dạng không phải trường hợp cá biệt, điều này làm cho xinh đẹp y mẫu kia mâu thuẫn tâm lý cũng liền tiêu tán rất nhiều. Chính là Nhan Đình Nguyệt khoang miệng thật sự dung lượng có hạn, kia miệng nhỏ tinh đến thật sự. Chỉ là Trần Khải Siêu cái kia to lớn màu tím hồng quy đầu cũng đã nhét miệng nàng hai má nhô ra, như là trang đầy ắp thức ăn thương thử giống như. Nói không ra đáng yêu cùng dâm mỹ. Trần Khải Siêu cảm thấy trong quần dương vật tiến vào một cái không giống với mật huyệt nóng ẩm lỗ thịt bên trong, cũng có một phen nói không ra tuyệt vời mùi vị. Khi miệng của nữ nhân tuy nói không thể so mật huyệt nhanh đến, nhưng cũng có một phen độc đáo tuyệt diệu. Rất nhanh Nhan Đình Nguyệt liền đem con căng kia đại dương vật cấp nhét vào hơn phân nửa căng, bởi vì kia dương vật thật sự quá mức to dài, nàng mút hút thời điểm kia trơn bóng hai má cũng có khả năng bản năng nội hãm. Đúng là có loại nói không ra dâm mỹ. Nhan Đình Nguyệt dĩ vãng ở trên giường trêu chọc bản sự cơ hồ là số không, chính là bây giờ bị con xâm phạm vài lần sau đó, cũng dần dần học xong một chút pháp môn, tuy nói kỹ thuật vẫn như cũ có chút trúc trắc. Lại cũng đủ để cho nhân sinh ra phản ứng sinh lý. Đầu kia cái lưỡi đinh hương hơi trúc trắc liếm lấy Trần Khải Siêu to lớn đại quy đầu, cứ việc bị đỉnh đến lợi hại, nó lại như củ ương ngạnh quấn quanh ở tại kia mai hồng nhạt, trẻ con quả đấm. Phía trên, kia mềm dẻo đầu lưỡi còn đang liều mạng hướng về đối phương lỗ tiểu nghiên cứu đi qua, hình như muốn đã thông ống dẫn tinh, đem hòn giái bên trong dự trữ tinh dịch tất cả đều hấp thụ đi ra. Kia một tia tràn đầy mà ra được tuyến tiền liệt dịch cũng bị Nhan Đình Nguyệt cấp thuận thế thổi sang miệng bên trong. Rất nhanh nuốt phía dưới đi. Trần Khải Siêu nhìn không tới mẫu thân nuốt chứa chính mình dương vật dâm mỹ bộ dáng, nhưng là hạ thân truyền đến khoái cảm cũng là thật, càng huống hồ cái loại này mẹ ruột cúi đầu không lưng cấp chính mình bú liếm tinh thần kích thích. Vốn vượt qua xa sinh lý thượng khoái cảm cùng tình dục. Hắn nhịn không được đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng đặt tại mẫu thân kia sinh trưởng nồng đậm mái tóc cái óc phía trên, sau đó nhẹ nhàng triều phía dưới nhấn tới. Nhan Đình Nguyệt cảm nhận đến tay của con trai trưởng áp lực. Nhưng chỉ là đối với hắn lật một cái bạch nhãn, sau đó liền tiếp tục vùi đầu hút mút đối phương dương vật. Gian ngoài y tá sóc con vẫn như cũ tại phối thêm thuốc, một khắc danh hình như giữ một đêm y tá lôi dao là cực độ mỏi mệt. Mắt đẹp đóng chặt được nằm tại ghế dài phía trên, trên người đắp thật dày dê nhung thảm. Ai cũng không có khả năng nghĩ đến, gần nhất bức tường chi cách bên trong đang tiến hành một hồi cực kỳ dâm loạn mẹ con tình yêu. Nhất là nhà gái vẫn là các nàng làm đến kính ngưỡng Nhan chủ nhiệm, nhà trai là các nàng phương tâm ám hứa Trần Khải Siêu. Các nàng làm đến kính ngưỡng chủ nhiệm Nhan Đình Nguyệt chính hai mắt mê ly, khí tức hỗn loạn ngậm con trai mình đại dương vật. Chính gian nan tiến hành kia bú liếm tiến trình. Xinh đẹp y mẫu đối khẩu giao độ thuần thục vẫn có một chút thấp, cho dù lại dùng lực liếm láp, cũng chỉ là làm Trần Khải Siêu dương vật trở nên càng thêm cứng rắn như sắt, lại hoàn toàn không có một tia xuất tinh dấu hiệu. Nàng không khỏi có chút cấp bách, phải biết nhiều nhất không vượt qua 5 phút, y tá sóc con liền đem dược vật phối trí tốt lắm, đến lúc đó nàng nếu còn không có làm con xuất tinh, chỉ sợ cũng sự việc đã bại lộ, đến lúc đó nàng tại các y tá cảm nhận bên trong hình tượng chỉ sợ cũng hoàn toàn sụp đổ. Mà Trần Khải Siêu cũng không để ý kia một chút, hắn hiện tại chỉ cảm thấy hưng phấn cực độ, một loại tại công chúng trường hợp cùng nhân yêu đương vụng trộm kích thích cảm cùng cảm giác nguy cơ quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Hơn nữa kia yêu đương vụng trộm người còn chưa phi bình thường nữ tử. Là chính mình mẹ ruột. Cái loại này kích thích cảm càng là gia tăng một chút, càng huống hồ một khi bị nhân khám phá, chỉ sợ mẫu thân tâm lý phương diện sẽ có một chút không chịu nổi, thẹn đến muốn chui xuống đất a. Chỉ bất quá bây giờ chính là tận thế hoàn cảnh phía dưới. Mọi người đều chỉ là vì mạng sống, ai còn có phần kia nhàn tâm đi quản ngươi kia mẹ con loạn luân dèm pha. Hơn nữa Trần Khải Siêu bây giờ là chi này đoàn đội trụ cột cùng trung tâm chiến lực, tất cả mọi người muốn nịnh bợ tồn tại. Ai lại như vậy tự đòi mất mặt đâu này? Nhan Đình Nguyệt cực kỳ thông minh, không hẳn không nghĩ ra loại này đạo lý, chính là những ngày qua tuy nói chạy ngược chạy xuôi, bận việc chạy nạn, tâm thái lại vẫn chưa có hoàn toàn vùi đầu vào tận thế tình huống bên trong. Này cũng khó trách, bởi vì tuyệt đại đa số người sống sót đều còn không có đem chính mình định vị vì tận thế kẻ chạy nạn trên người, dù sao thì thay đổi khởi nguyên đến bây giờ bất quá mới mấy tháng. Trần Khải Siêu da mặt đã rèn luyện đi ra. Trở nên hậu so tường thành, cho dù bị người phát hiện, không những không xấu hổ, ngược lại trở thành khoe ra tư bản. Dù sao thiên hạ có mấy người có thể điệp đến chính mình mẹ ruột đâu này. Hơn nữa đối phương vẫn là cam tâm tình nguyện. Bất quá mẫu thân Nhan Đình Nguyệt chỉ sợ sinh ra kịch liệt phản ứng a, Trần Khải Siêu bỗng nhiên nhãn châu chuyển động, sau đó kế để bụng đến, hắn đè thấp âm thanh, hướng về chính đang vùi đầu, khổ làm, xinh đẹp y mẫu nói, mẹ, tiếp tục như vậy không được a. Nhất định phải nuốt được càng sâu điểm, bằng không ta tiết không ra. Vậy ngươi còn không nghĩ một chút biện pháp? Nhan Đình Nguyệt mắt đẹp trừng trừng, có chút cấp bách hàm hồ nói. Biện pháp là có, bất quá ngươi có thể có chút thống khổ. Trần Khải Siêu tận lực ổn định biểu cảm, không cho khóe miệng hắn cười văng toát ra. Đừng nói nhảm rồi, nhanh chút. Muốn lộ hãm. Nhan Đình Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, có chút cấp bách gầm nhẹ nói. Kia mẹ ngươi cũng đừng trách ta. Trần Khải Siêu tại trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó liền hai tay đặt tại mẫu thân cái ót, đột nhiên phát lực, đồng thời rắn chắc eo hông mạnh mẽ hướng lên lay động. Nhan Đình Nguyệt khi nhìn rõ con động tác thời điểm, liền đã nhận thấy một tia không tốt. Đang chuẩn bị làm con bỏ đi thời điểm, Trần Khải Siêu sớm liền đã ra tay. Tùy theo Trần Khải Siêu ưỡn eo nâng hông, căng kia nguyên vốn đã đẩy nàng cổ họng to lớn đại quy đầu, mạnh mẽ đẩy ra này chậm chạp không thể đột phá thịt mềm. cắm vào kia nhanh đến vô cùng yết hầu bên trong. Nhan Đình Nguyệt lập tức hai mắt hơi hơi trắng giả, khóe miệng càng là không ngăn được chảy ra soạt soạt sền sệt dính dính nước miếng ngọt ngào, nàng phản phất là bị con đột nhiên tập kích cấp chơi đùa thiếu chút nữa ngất đi qua. Trần Khải Siêu cũng mặc kệ kia một chút, hắn biết đợi mẫu thân khôi phục lại thế nào cũng mắng một trận không thể, cho nên hắn dứt khoát không ngừng nâng động eo hông, làm dương vật của mình tiếp tục hướng về đối phương yết hầu nghiên cứu đi qua. Kia to lớn quy đầu phản phất là chuyển động máy ủi đất vậy, không ngừng cọ sát nghiền nát kia ven đường ngăn trở mềm mại trắng miệng yết hầu nội bức tường, hướng về kia phần cuối chui vào. Mà Nhan Đình Nguyệt cũng bị con lần này động tác cấp thức tỉnh. Chính là nàng lại vẻ sợ hãi phát hiện chính mình yết hầu bên trong cắm vào một cây to dài dữ tợn, mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cảm lập tức theo bên trong miệng khoách tán ra, làm nàng có chút khó chịu nôn khan, muốn phun nhưng là kia dương vật cắm ở trong miệng lại chỗ đó có thể ói đi ra. Ô ô ô ô. Ô ô ô. Nhan Đình Nguyệt muốn phát ra lạnh lùng quát lớn, làm con đem dương vật rút ra, hoặc là ít nhất chậm lại quất cắm tốc độ. Nhưng là căn kia to dài dương vật lại cắm vào tại miệng của nàng bên trong. Làm nàng không thể hô lên, chỉ có thể ấp úng hàm hồ thuyết minh, chỉ có thể phát ra một chút đứt quãng lời nói, Trần Khải Siêu căn bản nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, bất quá cho dù là nghe hiểu, hắn cũng không có khả năng nghe từ đối phương cưỡng bức. Trần Khải Siêu muốn gầm nhẹ, nhưng không có phát ra đến, mà là tại trong lòng gầm nhẹ liên tục, đồng thời mạnh mẽ đem mẫu thân khuôn mặt ép hướng về phía chính mình tràn đầy lông mu rắn chắc phần hông. Ô ô ô ô. Trần Khải Siêu dương vật hung hăng tại Nhan Đình Nguyệt yết hầu chỗ sâu qua lại quất cắm. Kia mềm mại trắng mịn tường thịt theo bốn phương tám hướng tuôn đi ra, gắt gao bọc lấy hắn dương vật. Mà Trần Khải Siêu căn bản không quan tâm, hắn có thể cảm nhận đến chính mình tinh ý chính đang điên cuồng dâng lên, trong quần đầy đặn hòn giái cũng đang bay nhanh co giãn. Giống như là muốn xuất tinh. Gian ngoài y tá sóc con đem một ống cuối cùng dược thủy tiêm vào về điểm này tích bên trong, nhìn kia trong suốt dược thủy dần dần biến thành màu trắng sữa, tâm lý cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhan Đình Nguyệt tiến vào lâu như vậy. Nhưng không có đi ra, điều này làm cho y tá sóc con thoáng có chút kỳ quái, bất quá sau một lát, lại thoải mái, nhân gia mẹ con xa cách gặp lại, tự nhiên muốn một mình ở chung một hai. Chính mình nếu như đi tùy tiện đã quấy rầy. Không khỏi có chút không cảm thấy được. Nghĩ vậy, sóc con ban khuê mật lôi dao nhéo nhéo kia thảm lông cạnh góc, phòng ngừa nàng ngủ đông lạnh gặp. Đương nhiên này trong phòng mở ra điều hòa, cũng không biết vì sao, này khu công nghiệp phòng ở bên trong cư nhiên còn có điện lực cung ứng. Trên thực tế có chút kỳ quái. Bất quá cái này không phải là nàng đi nghỉ đồ vật. Mà lúc này an tĩnh phòng ở bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận kỳ quái âm thanh, giống như là dòng nước động tĩnh, vừa giống như là nuốt âm thanh. Y tá sóc con lập tức hồ nghi, nàng nghe ra kia âm thanh đến từ trong phòng, còn cho rằng là vị kia thanh niên anh Tuấn đã xảy ra chuyện gì, liền vội rút thân triều bên trong đi đến. Chương 113, nhạc mẫu thi hóa côi. Sóc con nguyên bản tính toán đi vào nhìn tình huống thời điểm. Đột nhiên cảm giác được nghênh diện đi đến một người, nàng tới kịp trốn tránh, trực tiếp cùng đối phương đụng phải cái tràn đầy. Hai người đồng thời phát ra một tiếng gào thét, đều thiếu chút nữa không té ngã trên đất. Ngươi như thế nào vẫn là liều lĩnh như vậy à? Nhan Đình Nguyệt kia hơi trách cứ âm thanh, rất nhanh liền truyền vào tai của nàng bên trong. Sóc con hơi sững sờ, sau đó liền nhìn thấy mặt lấy bạch đại quái nhan chủ nhiệm sắc mặt đỏ hồng theo bên trong phòng đi ra. Nàng vội vàng hướng đối phương dấu chấm hỏi. Cũng đem chính mình nghe được chỗ cổ quái cũng thuận tiện nói ra. Nhan Đình Nguyệt con mắt có chút, trốn tránh, do dự trả lời, vừa rồi ta uy con sữa chua, vừa vặn cũng có chút thèm thuồng rồi, liền cũng hủy đi một lọ. Nga, trách không được, nhan chủ nhiệm, ngươi khóe miệng còn dính một điểm đâu. Sóc con lập tức buông bỏ trong lòng, cũng thiện ý nhắc nhở nhan chủ nhiệm. Khóe miệng của nàng còn dính một ít cổ sền sệt dính dính màu trắng chất lỏng. Nhan Đình Nguyệt trong lòng hồi hộp một tiếng, cao gầy đẩy đà dáng người hơi hơi run run một chút, nàng rất bình tĩnh lấy ra khăn tay đem khóe miệng sữa trắng lau đi. Sau đó Vi cười nói, ân, tốt lắm, ngươi đi qua ban con ta thay cho thuốc A, ta muốn đi chuyến toilet. Được rồi. Y tá sóc con ước gì cấp trên rời đi. Dường như mình cùng cái kia đẹp trai cường tráng lại mang theo mãnh liệt anh hùng khí khái thanh niên chờ lâu một đoạn thời gian. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó lại hướng về Nhan Đình Nguyệt nhỏ tiếng nhắc nhở, Nhan chủ nhiệm, người áo sơ mi nút áo giống như hệ sai rồi, phía dưới xóa lái tới. Nhan Đình Nguyệt chuẩn bị bóng lưng rời đi giống như điện giật mạnh mẽ run run. Sau đó nàng cũng không quay đầu lại, chính là hàm hồ nói tiếng cảm ơn, như là bị đâm phá gièm pha vậy rất nhanh rời đi. Y tá sóc con cảm thấy có chút kỳ quái, lại nhất thời ở giữa không thể nghĩ ra nơi nào kỳ quái. Chỉ có thể lắc lắc đầu, cầm lấy bình thuốc, chuẩn bị cấp buồn trong thanh niên đẹp trai thay thuốc, vừa rớt ra màn vải, sóc con liền nghe đến một cổ nồng đậm không khí thanh tẩy tề hương vị, nàng thoáng có chút nhíu mày, mùi vị đó có chút quá mức nồng nặc. Làm người ta có chút không thoải mái, hơn nữa kia nhàn nhạt mùi thơm phía dưới hình như còn che giấu chút gì cổ quái hương vị. Bất quá nàng không nói cái gì đó, chính là bưng lấy thuốc mâm mỉm cười nói, Trần tiên sinh, ta tới giúp ngươi thay thuốc. Trần Khải Siêu sắc mặt đỏ hồng, hoàn toàn nhìn không ra đến mấy ngày trước đã từng nhiều chỗ gãy xương, thậm chí nghiêm trọng xuất huyết bên trong, hắn nằm tại trên giường nhìn kia xinh đẹp y tá khuôn mặt, cùng với nàng vóc người cao gầy, khẽ gật đầu. Y tá sóc con nhẹ nhàng vén chăn lên, một cổ nhàn nhạt nam tính khí tức lập tức đập vào mặt mà đến, kia chăn rõ ràng cho thấy tân đổi, nhưng là cổ kia nam tính khí tức lại trực tiếp chui vào nàng khoang mũi bên trong. Chẳng biết tại sao, y tá sóc con cảm thấy tử cung của mình giống như hơi hơi rung rung vài cái, đúng là có động dục dấu hiệu. Nàng liền vội vàng kẹp chặt thon dài chân đẹp, sau đó cố giả bộ bình tĩnh mấp máy miệng, Trần Khải Siêu biết rõ còn cố hỏi nói. Thì sao, muội tử? Y tá sóc con bị hắn này tiếng, muội tử, làm cho nửa người đều tô rồi, nàng cắn cắn ngân nha, không nghĩ tại Trần Khải Siêu trước mặt lộ ra trò hề, liền vội vàng bài trừ một tia nụ cười nói, không có việc gì. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục thay thuốc, ngươi trước tiên đem quần áo liêu lên. Trần Khải Siêu dựa theo nàng nói như vậy, đem chính mình phía trên y vén lên, lộ ra chính mình kia rắn chắc bụng. Hắn bắp thịt tuy nói không bằng kia một chút kiện mỹ tiên sinh khoa trương như vậy, nhưng cũng là góc cạnh rõ ràng, nhìn qua phản phất là mang theo đá cẩm thạch vậy lãnh khốc sáng bóng. Chính là kia bụng phía trên lại hiện ra một đạo dữ tợn tổn thương sẹo. Chỗ đó vốn là bị huyết lang nhân cấp rạch ra miệng vết thương. Bị nhanh cấp bách xử lý sau kết quả 3 ngày liền cư nhiên khôi phục lại sắp khép lại trạng thái, làm nhất đám thầy thuốc đều tất tắc kêu kỳ lạ. Đương nhiên mỗi ngày thay thuốc lại như cũ muốn tiến hành, bình thường đều là Nhan Đình Nguyệt tự mình cấp con thay thuốc. Chẳng qua hôm nay nàng lấy cớ đi ra ngoài, vừa vặn rơi xuống cùng Trần Khải Siêu có sương sớm nhân duyên y tá sóc con trên người. Sóc con nhẹ nhàng dùng cái nhíp cùng y dùng kéo đem mặt ngoài băng gạc cùng băng vải cắt bỏ lấy ra. Lộ ra kia phu thuốc miệng vết thương. Không thể không nói Trần Khải Siêu khôi phục năng lực thật sự là có chút lợi hại, gần 3 ngày cũng đã tự lành hơn phân nửa, miệng vết thương mấy có lẽ đã khép lại, nguyên bản thịt thối sớm đã bị cạo đi. Tân sinh hồng thịt có vẻ khả ái như thế. Sóc con cẩn thận xóa kia một chút khô cạn của thuốc, lại cho Trần Khải Siêu phu thượng tân dược vật. Dùng vô khuẩn băng vải thuần thục hệ. Đợi cho hoàn thành này một loạt động tác sau đó. Sóc con chợt thấy Trần Khải Siêu bụng trở xuống tam tấc địa phương, kia bị rộng thùng thình quần ngủ bọc lấy địa phương, bỗng nhiên bị nhô lên một cái thật cao lồi ra. Xem như một cái nhìn quen nhân thể y tá, sóc con nơi nào còn lại không biết đó là cái gì. Trần Khải Siêu bỗng nhiên cười dâm đãng nói, cô y tá, ta cảm thấy chỗ đó cũng phải thay cho thuốc. Y tá sóc con thân thể hơi hơi run run, sau đó nhìn về phía Trần Khải Siêu ánh mắt bên trong đã tràn đầy tình yêu cùng quyến rũ. Nàng cắn môi dưới, Ngọc Nhu nói, tốt, ta cho ngươi thay thuốc. Lời còn chưa dứt, y tá sóc con tay Ngọc đã đưa về phía Trần Khải Siêu quần ngủ eo hông bên cạnh, hướng về kia tràn ra lông mu trong quần nhẹ nhàng cầm tới. Không biết qua bao lâu, nằm tại ghế dài phía trên ngủ Bù Lôi Dao bỗng nhiên đầu vừa động. Cái óc lập tức hạp ở tại kia cứng rắn ghế mặt, nàng lập tức bị đau tỉnh, đồng thời buồn ngủ hoàn toàn không có. Lôi Dao có chút hoảng hốt ngồi dậy, trên người thảm lông cũng trượt xuống trên mặt đất. Nàng có chút hoảng hốt lẩm bẩm nói, ta đây là tại nơi nào? Nga, đúng rồi, là Nhan chủ nhiệm con phòng bệnh bên trong. Đúng rồi, sóc con tỷ đâu này? Khi treo màn vải buồn trong hình như còn đang tiến hành nào đó độc đáo vận động. Hiện tại người sống sót đoàn đội tạm thời ở tại Củ Kỷ công nghiệp hóa mổ tọa nổi tiếng mất nước rau dưa nhà xưởng. Chỗ này Củ Kỷ vườn kỹ nghệ đại bộ phận nhà xưởng cùng công ty đều đã dời hoặc là bỏ phế, chỗ này mất nước rau dưa nhà xưởng xem như số ít còn tại vận hành. Đương nhiên đây là ngón tay tận thế tiến đến phía trước, thì thay đổi sau hán công nhân viên không phải là biến thành zombie, chính là chạy nạn đến địa phương khác. Đợi cho Trần Khải Siêu bọn hắn lúc đi vào, trừ bỏ rải rác 10 đến cụ bình thường zombie ở ngoài, liền không nhìn thấy cái gì người sống. Bọn hắn dễ dàng tiêu diệt này mười mấy cụ bình thường zombie. Sau đó liền vào ở tiến chiếm thật lớn nhà xưởng bên trong. Mà nếu như xuyên qua diện tích không nhỏ lão vườn kỹ nghệ khu sau đó, tại phần cuối chính là đi tới Đại Mai Lĩnh Sơn Đạo. Đại Mai Lĩnh có Nam Bắc hai cái sơn khẩu. Nam sơn khẩu bình thản rộng lớn, tương đối tạm biệt, phía trước đã từng có nhậm chính phủ muốn khai phá ngoại vi lâm nghiệp tài nguyên, cho nên sửa một đầu tiến vào lĩnh thượng sơn đạo. Chính là về sau bởi vì lãnh đạo nhiệm kỳ mới mà không giải quyết được gì. Nhưng là kia rộng lớn tảng đá sơn đạo ngược lại lưu xuống dưới. Kia bắc sơn miệng cũng là có chút hiểm trở, đường gập ghềnh, tại binh gia nhìn đến tuyệt đối dễ thủ khó công. Sơn đạo độ rộng chỉ có thể cung hai người cũng bả vai hành tẩu. Mà thuộc về thiên nhiên sơn đạo, có thể nói là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Khi bắc sơn miệng lại thông hướng vòng Đại Mai Lĩnh một đầu thoang cấp bách dòng sông, Kiền Giang. Kiền Giang đầu kia liền không còn là ép thị địa giới, mà là một khác tọa nông nghiệp thành thị dê thị. Nguyên bản nơi này cũng đã từng là ép thị một cái tiểu bến tàu, chính là về sau nhảy qua Giang Đại Kiều xây xong, nơi này cũng liền hoàn toàn bỏ phế. Trần Khải Siêu chính là tính toán đi Nam Sơn Miệng tiến vào Đại Mai Lĩnh. Chính là hắn biết Tạ Đằng Long chỉ sợ sẽ ở Đại Mai Lĩnh chỗ sâu trụ sở bí mật bên trong lưu lại không ít bộ hạ, nghĩ muốn đi vào chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cho nên hắn phải dùng diệu kế, nếu như đơn chính diện đánh bừa lời nói. Tạ Đằng Long thủ hạ đám kia dân liều mạng lại tăng thêm Đại Mai Lĩnh hiểm yếu địa hình, cho dù vận dụng vũ khí hạng nặng cũng không nhất định có thể dễ dàng bắt. Chớ nói chi là bọn hắn hiện đang chiến đấu viên cực kỳ có hạn dưới tình huống. Tại Trần Khải Siêu sau khi tỉnh lại, hắn bắt đầu liên tiếp triệu kiến đoàn đội cao tầng, ký có Chân Hòa Thượng, Vương Chấn Võ loại này tâm phúc, cũng có Thành Cương, ở Hiểu Toa loại này quân cảnh đại biểu, thậm chí liền Lão Lục, Giả Quân Bằng loại kỹ thuật này nhân viên. Hậu cần bộ môn đầu lĩnh đều thấy một phen. Đương nhiên bọn hắn nói chuyện là tuyệt mật, không có bất kỳ cái gì ngoại người biết được. Từng cái theo kia ở giữa phòng bệnh đi ra người đều mặt sắc mặt ngưng trọng, giống như nhận được cái gì trọng yếu chỉ lệnh. Trần Khải Siêu tại một cái buổi tối đem máu của mình thân thiện hậu cung chư nữ đều tụ tập tại cùng một chỗ, không biết nói chút gì, mỗi cá nhân phản ứng đều không giống với, rất nhiều người đều ý đồ khuyên can Trần Khải Siêu, lại bị hắn cẩn thận giải thích. Thẳng đến dùng miệng lưỡi cùng dương vật, thuyết phục những mỹ nữ kia, Phương mới có thể thực thi kế hoạch của chính mình. Đương tinh dịch rót vào kia tử cung cùng mật huyệt sau đó, lại kịch liệt phản kháng ý kiến cũng biến thành ngọt nhu nũng nịu rên rỉ. Rất nhanh một tin tức liền tại người sống sót đoàn đội truyền ra, lãnh tụ Trần Khải Siêu tuy nói tỉnh lại, lại nằm trên giường không thể dưới, vì lý do an toàn, từ nay về sau đoàn trung sự vụ lớn nhỏ tạm từ Vương Chấn Võ phụ trách. Vương Chấn Võ tự khu vực an toàn tìm nơi nương tựa sau đó, dựa vào một thân gia truyền võ nghệ. Gặp được zombie khi lúc nào cũng là xông lên đầu tiên tuyến, coi như là thắng được đại bộ phận người sống sót tín nhiệm, hy vọng coi như là không nhỏ. Đại gia cũng liền tiếp nhận tình huống này. Mà chi này đoàn đội trú đóng ở mất nước rau dưa nhà xưởng, cũng không có buông lỏng an toàn cảnh giới, trừ bỏ trú xung quanh an ninh ở ngoài, bọn hắn còn phái ra điều tra phân đội nhỏ. Bắt đầu hướng về vườn kỹ nghệ khác nhà xưởng thẩm thấu, đi tra xét có hay không người sống hoặc là vật tư. Bây giờ người sống sót đoàn đội đã hơn trăm hào người, nhưng ăn mã nhai hao tổn độ cũng không phải là số lượng nhỏ. Cho dù hiện tại còn có bộ phận tồn lương. Nhưng là bây giờ nhất không có thích hợp thổ địa, nhị cũng không đủ an toàn, thời tiết cũng sắp đi vào trời đông giá rét. Nếu như không nhanh chóng nhiều tồn điểm lương thực, chỉ sợ liền rau dại cũng chưa địa phương lấy đi. Bất quá mấy ngày nay tra xét đổ còn thực sự có một chút thu hoạch. Tại mấy nhà người đi nhà trống nhà xưởng bên trong, bọn hắn tìm được không ít vật tư. Hơn nữa bọn hắn tại một nhà đồ ngọc gia công hán, bọn hắn phát hiện không ít bột mì, nước đường, các loại gia vị tề, còn có một chút dây chuyền sản xuất phía trên bán thành phẩm. Tuy nói trong này bộ phận bị zombie hóa công nhân ô nhiễm, nhưng là vẫn như cũ bảo lưu lại số lượng khả quan đồ ăn. Người sống sót đoàn đội tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đem kia một chút vật tư có thể di chuyển được tất cả đều dời đến doanh địa rồi. Coi như là bỏ thêm vào vật tư trống chỗ. Cái gì, ngươi nói tại vườn kỹ nghệ bên trong còn có một chi đoàn đội. Nằm tại trên giường Trần Khải Siêu chính ngừng lại Vương Chấn Võ hướng hắn hội báo gần nhất tình huống, đột nhiên đề cập đến tại vườn kỹ nghệ một đầu khác. Tương đối gần Đại Mai lĩnh Nam Sơn khẩu một chỗ công ty, hình như cũng có một chi người sống sót đoàn đội, hơn nữa số lượng so với chính mình chỉ nhiều không ít. Vương Chấn Võ gật gật đầu, nói, đúng vậy, nói lên vẫn là Chân Hòa Thượng lão tiểu tử này dẫn đội phát hiện. Hắn dẫn đội đi tới vườn kỹ nghệ chỗ sâu, phát hiện một chỗ trạm xăng dầu, kết quả đang chuẩn bị khuân vác vật tư thời điểm, gặp được một đám 30-40 cụ thi đàn. Chỗ đó vận dụng súng ống quá mức nguy hiểm, Chân Hòa Thượng dứt khoát mang theo trường đao xuất lĩnh thủ hạ đi chém giết. Không nghĩ tới lại gặp được một đám người tuôn ra, đám kia nhân hình như tại phía sau mai phục thật lâu. Thi đàn ngược lại thực nhẹ nhàng bị tiểu tiêu diệt, nhưng là Chân Hòa Thượng không biết đối phương là địch là bạn, cũng không dám tùy ý đi khuân vác vật tư. Sau đó thì sao? Trần Khải Siêu hỏi. Vương Chấn Võ liếm môi một cái, nói tiếp nói, đám kia nhân nhìn ra Chân Hòa Thượng võ công không tầm thường, bên người mang theo lại đều là hảo thủ, cũng không nan vì bọn hắn. Hơn nữa còn thịnh tình mời hắn nhập bọn. Theo bọn hắn trong miệng, Chân Hòa Thượng dò thăm một chút tình báo, đám kia nhân nơi phát ra rất tạp, bất quá chủ yếu là cấp Đông Nam Á một ít tiểu quốc sinh sản cảnh giới công ty. Địa bàn của bọn họ liền ở công ty một cái nhà 3 tầng hành chính tiểu lâu. Nga, vậy cũng là còn có khả năng a, nếu có cảnh giới lời nói, bọn hắn chiến lực cũng không yếu a. Trần Khải Siêu suy tư một lát, nói, bọn hắn có bao nhiêu người? Vương Chấn Võ cũng đoán được hắn muốn hỏi như vậy, trả lời, bọn hắn cũng không nói gì. Bất quá cũng thế, tại tận thế bên trong ai dễ dàng cấp người xa lạ nói rõ ngọn ngành. Bất quá căn cứ Chân Hòa Thượng suy đoán, nhân số của đối phương cũng không thiếu, hơn nữa còn có tương đương bộ phận gia quyến. Nhà! Trần Khải Siêu sờ sờ dưới cằm dài ra râu ria. Như có điều suy nghĩ nói, đối phương có hay không cao cấp chiến lực? Ví dụ như dị năng giả. Vương Chấn Võ gật đầu nói, kia sinh sản cảnh giới công ty bên trong có không ít xuất ngũ quân nhân xuất thân, thân thủ cũng không quá kém. Hơn nữa đoàn bọn hắn đội sở hữu dị năng, khả năng không chỉ một cái. Ân. Trần Khải Siêu lập tức có chút cảnh giác, dị năng giả tại tận thế bên trong nhưng là trọng yếu chiến lực, đối phương nếu có một dị năng giả, đã thực đáng giá coi trọng. Không nghĩ tới chi đội kia ngủ lại có không chỉ một cái. Đám kia nhân phái một cái đại biểu, đương nhiên cũng có vài tên hộ vệ, đến theo chúng ta nói một chút kế tiếp hợp tác. Vương Chấn Võ liếc nhìn Trần Khải Siêu. Hắn lúc này đến một cái rất lớn mục đích đúng là vì về phía sau người xin chỉ thị hạ nên như thế nào đàm. Dù sao Trần Khải Siêu mới là chân chính đoàn đội lãnh tụ, hắn chính là tạm người quản lý lý. Nga, bọn hắn định làm như thế nào? Là gia nhập chúng ta, vẫn là. Trần Khải Siêu vuốt phẳng bàn tay của mình, sau đó hỏi. Bọn hắn muốn mời chúng ta giúp đỡ. Vương Chấn Võ nói. Ân, giúp đỡ. Có ý tứ gì? Trần Khải Siêu có chút kỳ quái hỏi ngược lại. Vương Chấn Võ lúc này mới biến sắc, nhỏ giọng nói, quả nhiên cùng ngươi đoán trước giống nhau, Đại Mai lĩnh có dấu Tạ Đằng Long bộ hạ. Hơn nữa nhân số đông đúc. Chỉ sợ không dưới 300 nhân. Cái gì? Trần Khải Siêu trực tiếp chấn kinh đến theo phía trên giường ngồi dậy, hai mắt trừng thông viên, một tia mồ hôi lạnh thuận theo trán của hắn đầu chảy xuống. Vương Chấn Võ bị hắn dọa nhảy dựng. Cũng biết kẻ địch binh lực số lượng thật sự vượt qua bên ta đoán trước, vì thế đã nói, như vậy nguyên kế hoạch còn thực thi sao? Thực thi. Trần Khải Siêu chần chờ sau một lát, vẫn là cắn răng nói, kết quả này đã ở dự liệu của ta bên trong. Tạ Đằng Long không có khả năng không an bài bộ hạ thủ thành. Bất quá cũng chính là bởi vì cái này duyên cớ, chúng ta mới nhất định phải thực thi cái kế hoạch này, nếu không. Phần thắng của chúng ta chỉ sợ không đến 3 thành. Đúng rồi. Đám kia cảnh giới sinh sản gia hỏa mở ra điều kiện là cái gì? Bọn hắn muốn cùng chúng ta liên hợp, đối kháng Tạ Đằng Long bộ hạ. Căn cứ bọn hắn thả ra tiếng gió đến nhìn, Tạ Đằng Long bộ hạ luôn luôn tại uy hiếp quấy rầy bọn hắn. Có chút giống thổ phỉ sơn tặc giống nhau, thường thường liền đến đánh cướp một phen. Nếu không là bọn hắn ra hai tên dị năng giả, chỉ sợ sớm đã bị Tạ Đằng Long người đánh cướp một phen, sau đó nam làm nô, nữ vì sướng. Vương Chấn Võ cũng không có trào phúng đối phương. Ngược lại đáy mắt hiện lên một tia sầu lo. Trần Khải Siêu cũng không có gì cảm động lây, hắn trầm giọng nói, đại giới là cái gì, hoặc là giao dịch điều kiện đâu này. Vương Chấn Võ tiến đến hắn bên cạnh, thấp giọng nói, bọn hắn muốn dùng 100 bộ hoàn chỉnh cảnh giới đổi lấy hợp tác cơ hội. Đồng thời dùng 300 bộ cảnh giới theo chúng ta đổi lấy đồ ăn, dầu muối đường những vật này tư. Vì biểu thị thành ý, bọn hắn trước tặng 30 bộ cảnh giới. Trần Khải Siêu khinh miệt cười nói, hừ. Kháo sơn cật sơn sao? Ha ha a. Muốn dùng 100 bộ cảnh giới liền đến đổi lấy chúng ta ra tay đối phó Tạ Đằng Long bộ hạ. 300 bộ. Quên đi, dù sao chúng ta cũng là cùng Tạ Đằng Long đụng nhau. Bất quá ngày mai đàm phán thời điểm, vẫn phải là hướng lên mở giá trị. Đám người này. Ha ha a. Cho rằng mình có thể chiếm được đại tiện nghi, trên thực tế vài thứ kia bất quá là gửi bảo khố ngươi. Tốt, ta nhớ kỹ. Vương Chấn Võ còn thật cầm lấy cái quyển vở nhỏ, đem Trần Khải Siêu nói yếu điểm cấp ghi chép xuống đến. Sau đó gật gật đầu. Trần Khải Siêu chợt nhớ tới đối phương không thôi muốn đề cập cảnh giới công ty đám kia nhân sự tình, giống như phía trước còn nói muốn xách một sự kiện đến, vì thế hỏi, trước ngươi còn muốn nói gì nữa việc đến. Vương Chấn Võ môi ngập ngừng một lát, đang định đáp lời, ai ngờ bên ngoài lại truyền đến một trận tiếng tranh cãi ầm ĩ. Trần Khải Siêu lông mày nhíu lại, lẩm bẩm nói, xảy ra chuyện gì? Mà Vương Chấn Võ lại nghe rõ thân phận của người đến. Hắn lập tức biến sắc, liền chuẩn bị lòng bàn chân Mạc Du lập tức chạy ra. Trần Khải Siêu vừa quay đầu đến, liền thấy một tên dáng người cao gầy đẩy đà trung niên mỹ phụ vặn vẹo no đủ bờ mông, mại động thon dài cặp đùi mượt mà. Xô đẩy y tá sóc con cùng lôi dao, chính hùng hùng hổ hổ muốn tiến đến. Mà y tá sóc con cùng lôi dao là đang khuyên nói gì đó, trong miệng nói, bệnh nhân nhu phải tĩnh dưỡng, đợi lời nói, nhưng là trung niên mỹ phụ kia tuy nói quyến rũ dị thường, lại mặt mang xảo quyệt chi sắc, ngôn ngữ ở giữa cũng là có chút không tốt, xảo thiệt như hoàng, ngắn ngủn nói mấy câu liền đem y tá sóc con cùng lôi dao hai cái này tiểu nha đầu nói được mắt đẹp trưng trưng. Thân hình phát run. Quên đi, sóc con, lôi dao, các ngươi đi ra ngoài trước a, nàng đã có việc tìm ta. Vậy phóng nàng vào đi. Trần Khải Siêu bây giờ nhìn không nổi nữa, liền bận rộn mở miệng nói. Trung niên mỹ phụ lập tức giống như trộm tinh thành công giống như hồ ly tinh. Hả hê đắc chí ngẩng lên kia trơn bóng cằm dưới, mà y tá sóc con cùng lôi dao chỉ có thể cắn chặt răng, tùy ý kia quyến rũ con đàn bà chanh chua đanh đá đi vào buồng trong. Trần Khải Siêu cũng không có đứng dậy, chính là ngẩng đầu nhìn lại. Lại là hơi sững sờ. Chỉ thấy trung niên mỹ phụ kia mặc trên người màu rám nắng đồ len váy ôm mông, đem nàng mặt ngoài có đến, bạo nhũ mông bự mạn dịu dáng người đột hiển được tràn trề tẩn đến. Kia đồ len váy ôm mông cũng không có tuyển chọn gần nhất lưu hành mở ngực hoặc là lộ lưng kiểu dáng. Xem như tương đối bảo thủ một cái, nhưng là tại trong đó năm mỹ phụ mặc trên người đã có loại đặc thù gợi cảm mê người mùi vị. Tại kia màu rám nắng đồ len váy ôm mông bên ngoài, trung niên mỹ phụ bao lấy một kiện hơi cũ không tân cao bồi áo khoác da. Đổ cũng không có cái gì mới lạ. Chính là kia đồ len bộ mông dưới váy bãi cũng không tính trưởng, chính là tụ lại bắp đùi của nàng gốc rễ. Trung niên mỹ phụ kia hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp lộ ra bên ngoài, Trần Khải Siêu có thể thấy rõ ràng nàng hai đầu trên chân đẹp mặt bọc lấy thủy tinh thịt băm quần tất. Kia chân đẹp phía trên càng là dấu ở màu đen miệng cá tế chừng giày cao gót bên trong. Trần Khải Siêu tại trong lòng thở dài một tiếng, không thể không nói, bàn về dung mạo cùng dáng người, chính mình vị này tiện nghi nhạc mẫu Tống Hiểu Vân tuyệt đối là số một tồn tại. Chỉ tiếc căn cứ từ mình tự mình trải nghiệm đến nhìn, Tống Hiểu Vân làm người không tốt cao ngạo, xem thường không có gì bối cảnh cùng tiền tài chính mình, không ngừng tại mình và Hiểu Phỉ ở giữa ngăn trở ép buộc, quả thực cùng phim truyền hình ác nhạc mẫu giống nhau như đúc. Chỉ bất quá bây giờ tận thế tiến đến. Trần Khải Siêu lại trưởng khống phàm nhân không nên có lực lượng, dần dần thu được thế lực của mình, cho nên đối với tiện nghi nhạc mẫu oán hận ngược lại giảm bớt hơn phân nửa. Chính là Trần Khải Siêu vì chấp hành cái kế hoạch kia. Cũng không tốt đứng dậy nghênh tiếp, chính là ỷ dựa vào đầu giường đệm phía trên, nhàn nhạt hỏi, Nga, là Tống A-di-a, có chuyện gì sao? Tống Hiểu Vân gặp Trần Khải Siêu không có đứng dậy nghênh tiếp, sắc mặt liền có chút không vui. Nàng một mực cho rằng Trần Khải Siêu cái này tiểu tử nghèo đối với nhà mình khuê nữ tới nói đều không phải là lương xứng. Tại nàng nhìn đến Tạ thị trưởng công tử mới là tốt nhất con rể chọn người, chỉ tiếc ép thị thất thủ, Tạ thị trưởng một nhà trừ bỏ Bạch Mộng Hy còn tại đoàn đội bên trong, Tạ gia cha con đều tung tích không rõ, cũng không biết bị quân đội nhận lấy đi. Vẫn là chết ở tại thi triều. Nguyên bản nàng còn nghĩ Trần Khải Siêu bây giờ coi như là đoàn đội lãnh tụ, miễn cưỡng được coi là thành công vì chính mình con rể tư cách, nhưng là không nghĩ tới tất cả ăn uống đãi ngộ thường thường không có gì lạ. Cùng kia một chút bình thường người sống sót không sai biệt lắm không nói, tiểu tử ngu ngốc kia cư nhiên vẫn cùng không chỉ một cái nữ có mập mờ quan hệ, cái này làm nàng không cách nào nhịn được rồi. Ha ha! Ta có thể không tham nổi ngươi đường đường đại lãnh đạo A-di xưng hô. Ngươi vẫn là để cho ta Tống nữ sĩ A. Tống Hiểu Vân không chút khách khí bác bỏ nói. Trần Khải Siêu lông mày nhíu một cái, lập tức ý thức được đối phương là tìm đến tra cãi nhau. Bất quá Tống Hiểu Vân dù sao cũng là ở Hiểu Phỉ mẹ ruột. Chính mình tương lai mẹ vợ, hắn vẫn là điều chỉnh quyết tâm thái, dùng cố hết khả năng ôn nhu âm thanh nói, vậy thì tốt, Tống nữ sĩ, đêm nay có gì muốn làm đâu này? Vì sao ta cùng Hiểu Phỉ đãi ngộ cùng kia một chút dân chạy nạn giống nhau? Tống Hiểu Vân hai tay ôm ngực, không chút khách khí chất vấn nói. Ân. Trần Khải Siêu đầu tiên là sửng sốt. Chợt sắc mặt phức tạp nhìn về phía đối phương, nhưng là ánh mắt lại ngừng lưu tại Tống Hiểu Vân kia trước ngực hai luồng no đủ nặng trịch vú to phía trên. Không thể không nói, ở Hiểu Phỉ vẫn là quá mức ngây ngô, cứ việc bị chính mình đúc không ít lần, nhưng là so với nàng kia đẩy đà thành thục mỹ mẫu, lại như cũ ngây ngô đắc tượng là một quả táo xanh. Nghe nói Tống Hiểu Vân tiểu học khi thân thể liền phát dục được rất quen thuộc mỹ. Đến bên trong tiết học chính là trường học nổi danh sóng bá. Bây giờ sinh dục quá nữ nhi, sống an nhàn sung sướng phía dưới, thân thể càng trở lên thành thục mỹ đẩy đà, mang theo thành thục nữ nhân ý vị, lại tăng thêm nàng hiện tại hai tay khoanh ở trước ngực. Càng thêm đột hiển được kia trước ngực vú to no đủ to lớn. Chỉ sợ ít nhất ép, không, ít nhất dê cúp. Trần Khải Siêu tại trong lòng âm thầm dâm tà thầm nghĩ. Tống Hiểu Vân chờ đợi rất lâu, nhưng không nghe thấy đối phương trả lời thuyết phục. Nàng hai đầu dễ nhìn lại hơi lộ ra không tốt lông mày lập tức dựng thẳng, nguyên bản bị mũi thượng tơ vàng xương rắn phục cổ kính mắt che lấp không tốt khí chất lập tức tất cả đều bộc phát ra, nàng mạnh mẽ vỗ Trần Khải Siêu giường bệnh. Sợ tới mức người sau một cái giật mình, thiếu chút nữa không trực tiếp xoay người nhảy lên. Làm sao vậy? Trần Khải Siêu liền vội vàng hỏi nói, chính là hắn nội tâm dâm tà đã sinh. Đối đãi này tiện nghi mẹ vợ thái độ liền đã xảy ra 360 độ chuyển biến lớn. Nhìn về phía đối phương ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia dâm tà. Tống Hiểu Vân tức giận đến hào nhũ loạn chiến, nếu không có cánh tay ngọc ngăn trở, đồ len váy ôm mông bao bọc, chỉ sợ sớm đã bính nhảy đến không trung bên trong. Đảng xuất kia trắng bóng dâm lãng sóng ngực đi à nha. Chính là nàng cơ hồ là chỉ lấy Trần Khải Siêu mũi lại đem vừa rồi lời nói lặp lại một lần. Trần Khải Siêu lúc này mới sáng tỏ đối phương đến tột cùng nghĩ muốn nói gì đó. Hắn không khỏi giải thích, bây giờ vật tư tuy nói còn có thể kiên trì tương đương một đoạn thời gian, nhưng là chúng ta dù sao còn không có bắt một cái an ổn căn cứ, cũng phải suy nghĩ đến các loại đột phát tình huống. Trần Khải Siêu rất có kiên nhẫn cấp đối phương giải thích nguyên nhân. Ai ngờ Tống Hiểu Vân căn bản không đem giải thích của hắn nghe vào, ngược lại chỉ lấy người trước mũi tức giận trách mắng. Đơn giản là hắn tâm lý không có ở Hiểu Phỉ, không có nàng cái này trượng phu nương. Mà lúc này Tống Hiểu Vân mang theo vẻ khinh bỉ cảm xúc dễu cợt nói. Vốn là cho rằng hiện tại tận thế sau đó, ngươi một cái tiểu tử nghèo có thể hàm ngư phiên thân, làm chúng ta mẹ con trải qua ngày lành, ai biết lại cũng là như vậy vô dụng. Kỳ thật chịu đựng tiện nghi mẹ vợ ban ngày răng dậy. Trần Khải Siêu tính tình dù cho, cũng có một chút cơn tức thăng lên. Chớ nói chi là Trần Khải Siêu trở thành dị năng giả cùng đoàn đội lãnh tụ sau đó, nghiễm nhiên mang theo một cổ ngạo khí cùng tự đắc, đừng nói kia một chút bình thường chạy nạn người sống sót. Liền ngày xưa tốt bạn gay, bây giờ trở thành chỉ huy trực ban lãnh đạo Vương Chấn Võ, đối mặt hắn lúc đó chẳng phải khách khí. Trần Khải Siêu tại chăn bên trong bàn tay gắt gao tạo thành quả đấm, không ngừng buông ra siết chặt buông ra. Chính là nàng dù sao vẫn là ở Hiểu Phỉ mẫu thân. Trần Khải Siêu sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là buông ra quả đấm, sau đó bài trừ vẻ tươi cười nói, tốt, ngươi đi về trước đi, ta phân phó bọn hắn đi cấp mẹ con các ngươi nâng cao đãi ngộ cấp bậc. Hừ, này còn không sai biệt lắm. Tống Hiểu Vân giúp đỡ đỡ kia tơ vàng xương rắn phục cổ kính mắt chân kiến, thật sự là nói không hết tài trí quen thuộc vận phong tình. Trần Khải Siêu dùng dư quang của khóe mắt nhìn trộm vị này mỹ thuộc nữ nhạc mẫu. Thấy nàng không muốn rời đi, lập tức có chút tò mò hỏi, Tống A. Tống nữ sĩ, ngươi còn có việc sao? Tống Hiểu Vân lúc này mới cười lành lạnh nói, vốn là ngươi theo ta nữ nhi yêu đương, ta làm phụ mẫu vốn không nên nhiều nhúng tay. Trần Khải Siêu tại trong lòng cũng cười lạnh một tiếng, ngươi vậy còn gọi không nhúng tay vào, đều hận không thể đem nữ nhi bán cấp họ Tạ được rồi. Hừ hừ. Chính là hắn mặt ngoài vẫn như của một bộ nghe theo trưởng bối dạy bảo bộ dáng khéo léo. Cho nên Tống Hiểu Vân cũng tạm thời không có biện pháp lấy ra đâm đến, chỉ có thể nói tiếp nói, nhưng là ta nghe nói. Ngươi cùng vị kia họ từ chủ cho thuê nhà, quan hệ có chút mập mờ a. Hơn nữa nghe nói ngươi bạn gái trước cũng với ngươi lúc trước liên tiếp liên hệ. Hình như có chút dây dưa vương vấn. Trần Khải Siêu ánh mắt có chút trốn tránh, việc này ngược lại vấn đề của hắn. Tại hắn nhìn đến, nữ nhi mình bạn trai nếu như chân đạp mấy chiếc thuyền, chỉ sợ cũng cực độ phẫn nộ a. Đối phương không xông qua đến phiến chính mình vài cái bạc tai đã thực khách khí. Cho nên Trần Khải Siêu cũng không dám như thế nào phản bác, chính là yên lặng nghe đối phương răng dạy. Tống Hiểu Vân tại Trần Khải Siêu bên này đem suốt quãng đường thụ cực khổ cùng cảm xúc tiêu cực đều phát tiết đi ra, nhìn đến đối phương như là gà con tử vậy chính là không ngừng gật đầu. Căn bản không dám cãi lại thời điểm, tâm tình lập tức đã khá nhiều. Nàng nhàn nhạt hướng về Trần Khải Siêu nói một câu, Hiểu Phỉ gần nhất tình huống có chút chuyển biến tốt, ngươi hẳn là đi nhìn nhìn. Tình huống chuyển biến tốt, có ý tứ gì? Trần Khải Siêu trong lòng hồi hộp một tiếng, phản phất là nghĩ tới điều gì không tốt sự tình, liền vội vàng hỏi nói. Đám kia nha đầu đều không có nói cho ngươi sao? Tống Hiểu Vân hẹp dài lông mày lại lần nữa dựng thẳng, không thể không nói. Mỹ thuộc nữ sinh khí khi đều là như vậy quyến rũ, làm Trần Khải Siêu dương vật đều tại ổ chăn bên trong hướng nàng nhảy lên cúi chào. Chúng ta phía trước cùng tại đoàn xe bên trong chuẩn bị chuyển đến an toàn khu, kết quả nửa đường gặp được thi đàn trở đường. Chỉ có thể thay đổi phương hướng, đi một chút dừng một chút, thẳng đến tại phụ cận bị các ngươi cứu. Nhưng là Hiểu Phỉ lại bị kia lang nhân bộ dáng quái vật cắn bị thương đùi, đến nay hôn mê bất tỉnh. Tống Hiểu Vân cũng không tiện nói chính mình trước đón xe chạy nạn. Đem nữ nhi bảo bối của mình để tại chỗ tránh nạn, muốn cho Tạ gia công tử cùng nữ nhi thật tốt ở chung, kết quả thành phá thời điểm, ở Hiểu Phỉ cùng rất nhiều dân chạy nạn cùng một chỗ bị bộ phận quân đội hộ tống rời đi. Lại nhiều lần trắc trở cùng các nàng lúc trước thoát đi đội ngũ hội hợp đến cùng một chỗ, về sau phát sinh sự tình chính là Trần Khải Siêu chém giết lang nhân zombie, cứu nhất xe tải người sống sót. Trần Khải Siêu sắc mặt có chút âm trầm. Hắn biết bị kia một chút zombie cắn bị thương cũng không là đơn giản như vậy sự tình, độc thi vào cơ thể thực có thể làm người ta thi thay đổi. Hắn liền vội vàng hỏi nói, Hiểu Phỉ hiện tại thế nào, độc thi có hay không bị buộc đi ra. Tống Hiểu Vân thấy hắn vẫn là quan tâm nữ nhi mình, vì thế tâm lý bất an cùng phẫn nộ cũng thoáng hóa giải một chút. Trung niên mỹ thuộc nữ chậm khẩu khí, sau đó nhìn đối phương, trầm giọng nói, bác sĩ nói độc thi tuy nói vào cơ thể rồi. Nhưng là lại không có khiến cho Hiểu Phỉ thi thay đổi, bọn hắn cũng không biết rõ vì sao. Trần Khải Siêu lại mơ hồ đoán được cái gì, ở Hiểu Phỉ đã từng bị chính mình không bao nội bắn quá vài hồi, hắn hiện tại không nhìn độc thi ăn mòn. Chỉ sợ bị hắn tinh dịch dễ chịu sau đó, ở Hiểu Phỉ bên trong thân thể cũng có một chút chống cự độc thi kháng thể. Bất quá loại chuyện này, hắn cũng khó mà nói ra miệng. Tống Hiểu Vân lạnh lùng nói, nhưng là Hiểu Phỉ đầu óc lại một mực ở vào một loại hôn mê trạng thái. Hơn nữa hai chân của nàng cũng xuất hiện một vài vấn đề, hiện tại chỉ có thể dùng nước muối sinh lý treo. Bác sĩ nói nàng mấy ngày nay liền có thể tỉnh lại, nhưng là chân vấn đề phỏng chừng hội yếu trọng điểm trị liệu một phen. Thật sao? Như thế này ta làm người ta cho ta tìm phó xe lăn, ta đi nhìn nhìn Hiểu Phỉ. Trần Khải Siêu như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Hừ, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Tống Hiểu Vân hừ lạnh một tiếng, nhưng sau đó chuyển người bước lấy thịt băm chân đẹp định rời đi. Trần Khải Siêu là vụng trộm mở miệng khí, hắn vị này tiện nghi nhạc mẫu nhân mặc dù không tốt, khí tràn ngược lại có, làm hắn có chút đứng ngồi không yên, chính là kia tâm bên trong dâm niệm lại giống như chém không hết cỏ dại vậy điên cuồng sinh trưởng lên. Ngay tại hắn tính toán nên như thế nào nghĩ biện pháp bắt vị này quyến rũ nhạc mẫu thời điểm, hắn dư quang của khóe mắt lại nhận thấy Tống Hiểu Vân thân hình còn tại cửa, cũng không có mở cửa rời đi, mà là thẳng tắp ngẩn tại chỗ. Hơn nữa nàng kia cao gầy đẩy đà ngọc thể hình như là đang tại hơi hơi run rẩy. Tống A. Tống nữ sĩ, ngươi làm sao vậy? Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, tâm lý hơi hơi có chút bất an, bàn tay hắn lập tức hướng về dưới gối trường đao sờ soạn. Ngươi nói là không phải là chỉ có bị zombie cắn mới sẽ biến thành cái loại này quái vật. Tống Hiểu Vân dùng một loại run rẩy giọng nói đột nhiên hỏi nói. Trần Khải Siêu nhìn kia không quay đầu lại tiện nghi nhạc mẫu, tâm lý điểm khả nghi sống lại. Hắn một chút suy nghĩ liền trả lời, bị zombie quào trầy nói có thể. Tóm lại không thể để cho độc thi thi huyết đụng tới miệng vết thương, nếu không nói liền. Lúc này Tống Hiểu Vân hơi hơi quay đầu đi đến, nàng kia nồng đậm rượu màu hồng đại ba lãng tóc xoăn che đậy kia quyến rũ nghiêng ngang. Chỉ có thể nhìn thấy một cái dần dần nhồi máu ánh mắt, nàng nhỏ giọng nói, ta. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, một lúc sau một đạo làn gió thơm tập kích đến, Tống Hiểu Vân đã hóa thành một đạo bóng đen hướng về hắn như là sói cái vậy phát. Nếu như là người khác lời nói, này thiết cận chi thay đổi chỉ sợ vội vàng không kịp chuẩn bị, sau đó bị thi hóa Tống Hiểu Vân trực tiếp cắn nát yết hầu, xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là Trần Khải Siêu là người nào, hắn sớm liền nhìn ra tiện nghi nhạc mẫu không thích hợp. Cho nên đã sớm có chuẩn bị. Hắn nguyên bản tính toán dùng đao, nhưng là vừa nghĩ đến Tống Hiểu Vân là ở Hiểu Phỉ mẫu thân, cũng liền đạm đem một đao chém giết tâm tư, tính toán ra tay cầm lấy, thuận tiện chiếm một chút tiện nghi. Tống Hiểu Vân lúc này mạnh mẽ nhào đến, lại bị Trần Khải Siêu trực tiếp nhấc lên chăn bông, triều nàng ném tới. Thi thay đổi trung thịt băm mỹ thục nữ không nghĩ tới đối phương cư nhiên có thể phản ứng, nhất thời cư nhiên bị kia chăn bông trói rắn rắn chắc chắc. Chỉ lộ ra nhất cái đầu bên ngoài. Coi nàng hiện tại khí lực, muốn xé nát kia giường chăn bông có thể nói là dễ dàng sự tình. Chính là Trần Khải Siêu sao có thể làm nàng như nguyện, trực tiếp ấn đặt ở dưới người, mặc cho tiện nghi nhạc mẫu như thế nào phản kháng. Cũng không lơi lỏng nửa phần. Ách a, ách a. Tống Hiểu Vân nguyên bản quyến rũ khí chất biến mất hơn phân nửa, rượu kia màu hồng đại ba lãng tóc xoăn rối tung tại trơn bóng xinh đẹp mặt. Chỉ có kia tràn đầy huyết sắc đồng tử xuyên qua kia sợi tóc khe hở. Đoạt bắn ra yêu mị quang mang, phản phất là nửa đêm đáng sợ nữ quỷ. Mà bao bọc tại màu rám nắng đồ len váy ôm mông bên trong to lớn no đủ hào nhũ, càng là tùy theo chủ nhân dãy dụa mà không đoạn lay động, rất có rách áo mà ra dấu hiệu. Kia hai đầu thon dài mượt mà thịt băm chân đẹp càng là ra sức đạp đá, muốn đá liệt kia phúc thân chăn bông. Chính là Trần Khải Siêu đem chân khí bao trùm đến bên trong thân thể, phóng ra ngoài bọc lấy kia giường chăn bông, tùy ý này liều mạng dãy dụa. Còn hắn thì cố ý hai tay nén nhạc mẫu kia trước ngực hào nhũ vị trí, tuy nói cách một tầng thật dày chăn bông cùng quần áo, tuy nhiên có thể cảm nhận đến kia hào nhũ mềm mại cùng che giấu trong này co giãn. Nếu không phải là trước phải chế trụ đối phương. Trần Khải Siêu thật muốn hiện tại liền thật tốt trêu đùa nhạc mẫu kia một thân trắng bóng mị thịt không thể. Trần Khải Siêu phát hiện nhạc mẫu ánh mắt chỉ có con mắt trái đồng tử biến thành huyết tinh màu đỏ, mà mắt phải lại như cũ là bình thường bộ dáng. Không riêng như thế, Tống Hiểu Vân con, mắt trái tràn đầy lệ khí cùng sát ý, mắt phải lại tràn đầy kinh hoàng cùng hoảng hốt, giống như là nhân cách phân liệt. Trần Khải Siêu suy đoán đây là độc thi vào cơ thể, nhưng là không biết vì sao Tống Hiểu Vân còn có thể bảo trì bộ phận lý trí. Hắn tò mò hơn chính là đối phương miệng vết thương đến tột cùng tại nơi nào, thế cho nên người khác tạm thời đều không có phát hiện. Chính là Trần Khải Siêu quyết định chủ ý, muốn thật tốt chiếm một phen nhạc mẫu tiện nghi, nếu là có cơ hội. Nhất định phải làm chính mình đại dương vật bảo ẩm đối phương mật huyệt dâm chất lỏng không thể. Tống A Di, ngươi làm sao? Ngươi đến tột cùng nơi nào bị zombie bắt? Trần Khải Siêu hận không thể đem chăn bông tê. Hung hăng trêu đùa vuốt ve vân ve đối phương no đủ mập vú sữa. Nhưng bây giờ cố ý giả vờ quan tâm hỏi. Tống Hiểu Vân con mắt trái huyết sắc đồng tử trừng lấy Trần Khải Siêu, giống như hận không thể cắn đứt Trần Khải Siêu cổ, mắt phải cũng lộ ra cầu xin thần sắc, sắc mặt nàng mấy lần, mới đứt quãng nói. Cứu! Mau cứu ta! Ta còn không muốn chết! Ta không muốn biến thành cái loại này quái vật! Trần Khải Siêu lại nhãn châu chuyển động, tiếp tục truy vấn nói, Tống A Di, ngươi được nói cho ta miệng vết thương tại nơi nào, ta mới có thể giúp ngươi bức ra độc thi a. Tống Hiểu Vân sắc mặt chớp mắt ửng hồng như máu, nàng cắn chặt môi, hình như đó là một kiện phi thường xấu hổ sự tình, nàng mắt phải ánh mắt trốn tránh, nơi nào còn có phía trước không tốt ngạo nhân bộ dáng, ngược lại là càng giống như một cái hoài xuân thiếu nữ xấu hổ gặp người khác. Thẳng đến Trần Khải Siêu luôn mãi truy vấn phía dưới, nàng mới đụng nói lắp ba thấp giọng nói, tại. Miệng vết thương tại ngực. Ân. Trần Khải Siêu sắc mặt hơi hơi trở nên phức tạp, mắt của hắn để lướt qua một chút dâm tà, bất quá lại che giấu rất khá. Hắn dọn ra một bàn tay, chậm rãi khuất duỗi năm ngón tay, phản phất là tại bóp động pháp quyết. Tuy nói hắn sẽ phải tranh đoạt Tạ Đằng Long lưu lại sản nghiệp, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, Tạ Đằng Long quả thật giáo hội hắn rất nhiều thứ. Ví dụ như một chút thực dụng dị năng pháp tắc. Hiện tại Trần Khải Siêu muốn thi triển dị năng chính là bị gợi là vô hình tắc, chiêu số, vô cùng thực dụng, chỉ cần đối phương lực đạo hoặc là đạo hạnh không vượt quá nhất định trình độ. Liền cũng đủ khống chế được thân thể của đối phương. Tùy theo Trần Khải Siêu ngón tay bóp động, Tống Hiểu Vân cũng cảm nhận được cái loại này vô hình áp bách, nàng trong đầu độc thi cũng nhân cơ hội làm khó dễ, gầm nhẹ muốn thoát khỏi vô hình tắc trói buộc. Đáng tiếc Trần Khải Siêu thi triển dị năng, như thế nào dễ dàng như vậy phá giải? Chính là phí công gào thét thôi. Hắc hắc hắc. Ngươi cái này không tốt phụ nữ, còn không phải là rơi vào trong tay ta. Hừ. Lúc này liền làm ngươi nếm thử tiểu gia ta đại dương vật lợi hại. Cũng để cho ngươi thể hội một chút con gái ngươi hưởng thụ qua tình yêu cao trào, cho ngươi cũng dục tiên dục tử, cách xa ta không thể. Trần Khải Siêu tại trong lòng cười dâm không thôi, trên mặt ngoài lại biểu hiện cực kỳ quan tâm nhạc mẫu tương lai bộ dáng. Đem nàng trên người bọc lấy giày hậu chăn bông dần dần cởi bỏ. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Nhìn đến Trần Khải Siêu dị động trung niên Mỹ thuộc phụ hơi biến sắc mặt, lý trí của nàng ngắn ngủi trở về, có chút khẩn trương cùng xấu hổ giận dữ chất vấn nói. Ai? Tống A Di, ngươi bây giờ độc thi vào cơ thể. Nhất định phải độc máu bức cho đi ra. Đầu tiên chính là phải tìm được miệng vết thương, nếu không như thế nào đúng bệnh hốt thuốc đâu này. Trần Khải Siêu sắc mặt nghiêm túc nói. Chương 114, bạo địch không tốt mẹ vợ, thượng, nhìn Trần Khải Siêu kia nghiêm túc đứng đắn sắc mặt, bị độc thi nhập não trung niên Mỹ thuộc phụ Tống Hiểu Vân nhất thời cũng không phản ứng, không có phẫn nộ phản kháng hoặc là bác bỏ đối phương. Cái này làm nàng vậy liền nghi con rể bắt được cơ hội. Trần Khải Siêu từ dưới gối xốc lên chui này trường đao, sau đó tại Tống Hiểu Vân thét chói tai cùng kinh hoàng ánh mắt bên trong, chém ở tại đối phương màu rám nắng đồ len váy ôm mông bộ ngực vị trí. Cùng với xoẹt một tiếng vang nhỏ, kia nguyên bản căng đầy đồ len váy ôm mông nửa bộ phận trên lập tức hướng về trái phải hai bên vỡ ra, lộ ra Tống Hiểu Vân trước ngực cặp kia bị màu tím hơi mờ ren áo ngực bọc lấy to lớn hào nhũ. Trần Khải Siêu hai mắt trừng trừng. Thẳng tắp nhìn cặp kia đột nhiên mất đi trói buộc, không ngừng tại trong không khí, nhảy cẩn hoang hô, no đủ hào nhũ. Cứ việc có áo ngực trói buộc, nhưng là kia trắng bóng vú mềm thịt lại cho nhau chật chội lay động. Hận không thể theo bên trong áo ngực toát ra đến, kia hai tọa cao ngất tuyết trắng ngọn núi ở giữa càng là nặng ra một đầu sâu thẳm khe rãnh, giống như có thể đem Trần Khải Siêu tầm mắt cấp toàn bộ cắn nuốt. Ngươi đang nhìn cái gì? Tống Hiểu Vân cho dù lại mạnh mẽ không tốt. Bị một cái nam nhân, nhất là nữ nhi mình bạn trai dâm tà như vậy nhìn lộ ra thân thể, vẫn là cực độ xấu hổ, nhịn không được gầm nhẹ đi ra. Trần Khải Siêu phản ứng cũng là cực nhanh. Hắn có chút ra vẻ đạo mạo trả lời, ta đây là đang tìm miệng vết thương của ngươi tại nơi nào a? Tống Hiểu Vân vừa tức vừa giận, nàng đã coi như là mạnh mẽ không tốt, làm việc có chút vô sĩ, nhưng là đối mặt chính mình vị này tiện nghi con rể. Mới biết được cái gì gọi là chẳng biết xấu hổ, bốn chữ. Chính là nàng hiện tại hãy còn ương ngạnh kiên trì, không cho khát máu sát ý chiếm cứ đầu óc thần trí, chỉ có thể cắn răng đỏ mặt nói, miệng vết thương. Miệng vết thương tại ngực. Áo ngực. Ân. Chẳng lẽ là tại. Trần Khải Siêu trong mắt có chút tỏa sáng, phản phất là lấy được không thôi tin tức. Mà Tống Hiểu Vân nhìn đến Trần Khải Siêu bộ kia gấp gáp bộ dáng, thầm nghĩ, dù sao chính là bị nhìn một chút. Lại không phải ít khối thịt. Coi như là bị ven đường lưu manh đùa giỡn. Nhạc mẫu ngầm đồng ý càng thêm cổ vũ Trần Khải Siêu khí diễm, hắn cực kỳ bí ẩn cười đắc ý, sau đó cực kỳ thuần thục duỗi tay tìm được Tống Hiểu Vân xinh đẹp sau lưng mặt. Tống Hiểu Vân có chút nghi ngờ nhìn về phía đối phương, kia hỗn tiểu tử giải nhân áo ngực thủ pháp như thế nào rất quen như vậy, giống như đã từng cởi bỏ quá vô số áo lót của nữ nhân. Chính là hiện vào lúc này, nàng cũng không tiện mở miệng dò hỏi. Càng huống hồ đầu óc độc thi còn không có tán đi, Tống Hiểu Vân chỉ có thể cố nhịn đầu óc đau đớn, tiếp tục ương ngạnh chống cự. Mà Trần Khải Siêu ngược lại không có nhân cơ hội vuốt phẳng một phen xinh đẹp nhạc mẫu trơn bóng tuyết trắng làn da. Hắn biết chính mình kế tiếp có chính là thời gian đến chơi làm trước mắt mỹ thuộc nữ mị thịt, tạm thời vẫn không thể làm cho đối phương sinh ra nghi ngờ, vạn một cái rất lớn trống hét lớn lên, dẫn đến sự chú ý của người khác liền có chút phiền phức. Bất quá Trần Khải Siêu lúc này ngược lại có chút quá lo lắng, hắn đang tại khu vực nguyên bổn chính là một cái nhà một mình tiểu lâu, vì cam đoan hắn cái đoàn đội này lãnh tụ có thể an tâm tĩnh dưỡng, cả tòa tiểu lâu đều chỉ có hắn một cái hộ gia đình. Dù sao nhà xưởng cũng đủ lớn, cho dù an bài mấy trăm nhân cũng dư giả. Mà Tống Hiểu Vân phía trước không tốt hành động làm nguyên bản gian ngoài y tá sóc con cùng Lôi Dao đều có một chút chán ghét nàng, tính là nàng la rách cổ họng đều không có người tới cứu nàng. Phía trước Tống Hiểu Vân độc thi nhập não khi cũng từng phát ra một chút động tĩnh, Lôi Dao cũng muốn vào nhà xem xét, lại bị y tá sóc con ngăn cản. Tại nàng nhìn đến, Trần Khải Siêu tuyệt không phải cái loại này có thể nhịn thụ nữ nhân cố tình gây sự nữ nhân. Lại tăng thêm nàng phía trước chợt nghe thấy vị kia tiện nghi nhạc mẫu tính cách làm đến không tốt, lại càng không nghĩ thay nàng xuất đầu. Coi như là Tống Hiểu Vân mua dây buộc mình a, nàng người vợ trinh tiết nhất định tại gian túc xá này bên trong bị Trần Khải Siêu đoạt đi thôi. Cùng với xoạch một tiếng vang nhỏ, màu tím kia hơi mờ ren áo ngực liền lỏng lỏng lẻo lẻo cởi phía dưới đến. Bị Trần Khải Siêu tùy tay vứt xuống một bên, kia mất đi một đạo cuối cùng trói buộc no đủ hào nhũ trực tiếp vui bính nhảy ra. Không ngừng tại trong không trung lão đảo, đảng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng nải sóng. Mặc kệ Tống Hiểu Vân ánh mắt biểu hiện ra như thế nào chán ghét cùng ghê tởm, nhưng là Trần Khải Siêu lại như là lần thứ nhất nhìn đến nữ nhân lõa thể sơ ca vậy. Gắt gao nhìn chằm chằm nhạc mẫu kia no đủ trắng nõn hào nhũ. Bàn về kia áo ngực ngang tàn. Tống Hiểu Vân có thể sắp xếp thượng hắn gặp qua nữ nhân top 5, có lẽ thậm chí có thể đủ nhiều lần bà ngoại Tô Cẩn Huyên cùng dì cả Nhan Đình Chỉ. Tống Hiểu Vân vú sữa bày biện ra hình giọt nước, kia no đủ to lớn bộ dáng đã so với đầu của nàng còn lớn hơn rồi, tùy theo Tống Hiểu Vân không ngừng run rẩy, kia giọt nước vú lớn đã ở run run rẩy rẩy không ngừng lắc lư. Trần Khải Siêu nhìn đến cũng là Tống Hiểu Vân quần vú cùng kia đỉnh đầu vú. Tiện nghi nhạc mẫu quần vú thật sự là có chút thật lớn, chỉ sợ ước chừng có hắn quả đấm lớn nhỏ. Trần Khải Siêu từng nghe nói qua một loại cách nói. Quần vú càng lớn, tính dục càng cao, thuyết pháp này đến tột cùng có hay không đạo lý, ai cũng không biết. Nhưng là kia to lớn rượu màu hồng quần vú, lại làm cho Trần Khải Siêu phần hông dương vật đã sớm dọc theo như kích, cứng rắn như sắt rồi. Tiện nghi nhạc mẫu quần vú thật lớn, kia đầu vú càng là cực kỳ nhô ra. Cho dù là không có nhồi máu cương lên trạng thái phía dưới, cũng đã cùng bình thường nữ tính như vậy, ít nhất có tiểu tảo bộ dáng. Nếu như Tống Hiểu Vân đầu vú nhồi máu cương lên, Trần Khải Siêu đoán nghĩ đối phương chỉ sợ cũng được có quả hải tán lớn nhỏ. Mà ở rượu kia màu hồng quần vú bên trên, xuất hiện ba đạo nhợt nhạt miệng vết thương, kia miệng vết thương cũng sớm đã vẫy khép lại. Có lẽ cũng chính là bởi vì như vậy. Tống Hiểu Vân mới buông lỏng cảnh giác. Có mang may mắn chi tâm, không có đối ngoại nhân nói. Không nghĩ tới kia miệng vết thương tuy nói khép lại, nhưng là độc tố cũng đã thẩm thấu vào huyết mạch của nàng bên trong, ăn mòn đầu óc của nàng cùng thần trí. Trần Khải Siêu liền mắt nhìn vẫn là liều mạng cùng khát máu sát ý làm đấu tranh tiện nghi nhạc mẫu Tống Hiểu Vân, nhãn châu chuyển động, nói, Tống A-di, kế tiếp có thể có đắc tội địa phương, cho nên chớ có trách ta khinh bạc ngươi nhé. Ngươi muốn làm gì? Tống Hiểu Vân lập tức có chút hoảng, nàng theo Trần Khải Siêu mắt bên trong nhìn thấy lửa nóng xâm lược tính cùng bốc lên tính dục, năm đó chính mình mới vừa vào động phòng trượng phu cũng là loại ánh mắt này. Nàng tuy nói xưa nay làm người không tốt mạnh mẽ. nhưng là bây giờ tay trói gà không chặt dưới tình huống, cũng tâm sinh ra sợ hãi cùng sợ hãi chi tình, kia chất vấn thanh thế hoàn toàn không bằng phía trước, lại có loại sắc lệ nội ra bộ dáng. Trần Khải Siêu cũng không muốn nói thêm cái gì. Hắn trực tiếp mở ra miệng rộng, cúi người cúi đầu, cắn một cái tiện nghi nhạc mẫu to lớn quần vú, sau đó dụng lực mút lên. Tống Hiểu Vân lập tức sắc mặt đại biến, nàng phát ra một tiếng quái dị sắc nhọn rên rỉ, sau đó nổi giận chất vấn nói. Ngươi tên súc sinh này. Ngươi đang làm gì? Mau dừng tay. Ngươi tên tiểu súc sinh này. Ngươi cái này tiểu hỗn đản. Ta đây là cứu mạng của ngươi a, chữa cho ngươi thương. Trần Khải Siêu ngậm đối phương quần vú, mơ hồ không rõ nói. Bất kỳ cái gì một cái đầu óc bình thường nữ tính đều không có khả năng cho rằng Trần Khải Siêu hành động bây giờ là đang tại chữa trị cho nàng độc thi. Nhưng trên thực tế Trần Khải Siêu vẫn thật là cho nàng tại trị liệu độc thi. Trần Khải Siêu chất lỏng đối với độc thi có loại đặc thù lực hấp dẫn, từng là mỹ vị đồ ăn, cũng là trí mạng độc dược. Trần Khải Siêu đương nhiên là có mang tư tâm. Hắn đối với tiện nghi nhạc mẫu kia một thân trắng bóng mị thịt đã sớm thèm nhỏ nước dãi, chẳng qua trước kia căn bản không dám vọng tưởng, nhưng bây giờ có nhúng chàm cơ hội, hắn lại làm sao có khả năng bỏ đi này khó được cơ hội. Tống Hiểu Vân liều mạng muốn giãy giụa, nàng nghĩ muốn đẩy ra Trần Khải Siêu kia trầm trọng thân thể, đáng tiếc Trần Khải Siêu sở thi triển vô hình tác, lại gắt gao quấn quanh tại tứ chi của hắn phía trên, làm nàng không thể hoạt động, chỉ có thể mặc cho từ đối phương lăng nhục. Mà Trần Khải Siêu là như là trẻ nít đói khát vậy, liều mạng nuốt ngậm tiện nghi nhạc mẫu rượu màu hồng quần vú, nhẹ nhàng cắn xé đối phương kia trắng nõn vú thịt. Tống Hiểu Vân sắc mặt mấy lần, nàng có thể cảm nhận đến chính mình mỹ nhũ phía trên truyền đến một tia giống như điện lưu kích thích cùng khoái cảm. Đang tại liên tục không ngừng trào ra, thuận theo thần kinh dũng mãnh vào đầu óc của nàng, kích thích lý trí của nàng. Trần Khải Siêu không kiên nể gì liếm láp chính mình đầu vú cùng quần vú, đã khiến cho Tống Hiểu Vân trước ngực một mảnh ẩm ướt. Tùy theo kia điện lưu vậy khoái cảm kích thích đi qua, rất nhanh một cổ khác tê tê dại dại kích thích cảm lại từ ngực của nàng trào ra, kích thích Tống Hiểu Vân nghiến, bờ môi mân được trở nên trắng. Nàng vạn vạn không nghĩ đến chính mình kia làm đến khinh thường tiểu tử nghèo. Cư nhiên đang đùa làm nữ nhân phương diện này ngược lại có chút thiên phú, mút hút liếm láp được nàng khoái cảm liên tục, lại có một chút không thể tự kiềm chế xu thế. Không được, này hỗn tiểu tử là nữ nhi của ta bạn trai. Ta không thể. Càng huống hồ ta còn không có nhận thức có thể hắn. Không đúng. Hắn rõ ràng là đang cưỡng gian ta. Đáng giận a. Vì sao ta hội? Ta sẽ có khoái cảm a. Đáng giận. Tống Hiểu Vân tại trong lòng phẫn nộ hò hét, đáng tiếc không người có thể đáp lại nàng. Sắc lang thanh niên vụng trộm dùng dư quang của khóe mắt dòm ngó tiện nghi nhạc mẫu, gặp Tống Hiểu Vân trong mắt giãy giụa, hình như đang khổ cực dày vò cái gì. Hắn cũng tại trong lòng kinh ngạc ở chính mình vị này tiện nghi nhạc mẫu kiên nghị tâm trí. Không chỉ có cùng với độc thi đối kháng, còn có cùng tình dục đối kháng, cho dù như vậy, đối phương vẫn như cũ bảo trì tương đương lý trí. Này cũng đã làm người ta có chút khâm phục rồi, rất nhiều ngũ đại tam thô hán tử đều làm không được điểm ấy. Nhưng là Tống Hiểu Vân cái này không tốt mạnh mẽ trung niên mỹ thuộc phụ cố tình liền làm được. Trần Khải Siêu tâm lý bỗng nhiên sinh ra một tia ác thú vị, hắn từ thức tỉnh dị năng sau đó, tính dục thật to tăng cường, hơn nữa đối với dạy dỗ xâm phạm người vợ hắc ám dục vọng cũng là nước lên thì thuyền lên. Hắn đối với chịu đựng kia một chút đàng hoàng người vợ, cực kỳ cảm thấy hứng thú, sinh ra một loại cùng loại hầm ưng vậy ác thú vị. Mà Tống Hiểu Vân có lẽ là hắn trận chiến đầu tiên xâm phạm chính mình vị này tiện nghi nhạc mẫu. Trần Khải Siêu hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác tội lỗi, hắn và bạn gái ở Hiểu Phỉ yêu đương ngay từ đầu, liền lọc vào đối phương mãnh liệt phản đối. Từ nay về sau ngày bên trong đối phương càng là các loại sử bán tử ngầm chiêu. Ý đồ đem chính mình theo ở Hiểu Phỉ bên người tách ra, phía trước càng là muốn đem người sau đưa cho Tạ gia vị kia không học vấn không nghề nghiệp nha nội, hiện tại Tống Hiểu Vân lại di ngón tay khí làm cho đến răng dạy chính mình. Cuối cùng làm Trần Khải Siêu lửa giận hoàn toàn bị thiêu đốt. Cho dù hôm nay Tống Hiểu Vân độc thi không phát tác, Trần Khải Siêu ngày sau cũng có khả năng tìm cơ hội đem chính mình cái kia quyến rũ đẩy đà tiện nghi nhạc mẫu cấp điệp không thể. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu nhịn không được hung hăng cắn một cái Tống Hiểu Vân đầu vú. người sau lập tức phát ra một tiếng sắc nhọn nũng nịu kêu to, khi cao gầy đẩy đà thân thể cũng mạnh mẽ cứng ngắc một hồi. Trần Khải Siêu không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là Tống Hiểu Vân lại biết tử cung của mình tại kia một cái chớp mắt, mạnh mẽ giật giật co giật một chút. Tuy nói cũng chỉ có một chút, lại giống như trên trời hạ xuống như lôi đình, chớp mắt đem thân thể của nàng bổ bên trong. Tứ chi bách hài đều giống như bị kia tử cung co giật cấp kích thích đến. Tống Hiểu Vân ký xấu hổ vừa giận, nàng đã nhiều năm không có cảm nhận đến tử cung co giật khoái ý rồi, nàng biết chỉ có thân thể động tình đến chỗ sâu thời điểm mới có kịch liệt như thế phản ứng. Nàng gắt gao cắn môi dưới, không biết vì sao thân thể của chính mình hôm nay khác thường như vậy, lại bị phạm tội cưỡng gian cấp Liêu Bác Đắc động dục, thậm chí đối phương còn